Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2023. Chúng ta học tiếp cái phần mà nói về cái chúng sanh mà tái sanh theo cái nơi mà họ cái quả nghiệp của mình. Thì như chúng ta biết á, tất cả những gì mà chúng ta khởi lên trong cái suy nghĩ, chúng ta nói thầm trong tâm hay là có phát ra ngoài bằng nhiều cái hình thức và chúng ta ứng xử, thì tất cả những cái đó nó đều trổ quả ngay tức khắc ở trong tâm. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhận định cho hết sức rõ ràng. Và khi nó tái sanh như vậy đó là nó tích lũy thành hai cái dòng nghiệp. Một dòng nghiệp thiện để mà đi trên con đường tái sanh tiến hóa về tâm linh, và một cái con đường mà nó đi vào trong cái sai lệch, nó đi vào trong cái lỗi lầm, nó đi vào trong cái tội lỗi để nó đưa xuống cái con đường tái sanh thoái đọa. Thì như chúng ta biết đó, cái mà nó trổ quả, mà để nó hình thành nên cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Chúng ta sinh ra trong một cái gia đình như thế nào, cha mẹ anh em thế nào, chúng ta học ở một trường học, thầy cô giáo bạn bè chúng ta ra sao, chúng ta sống trong cái xã hội, trong cái đất nước như thế nào, và chúng ta sống ở một cái thời đại nào, thì nó có cái cộng nghiệp chung, và đồng thời nó có cái biệt nghiệp riêng của mình. Và như vậy khi nó hiện hình ra thành một cái hoàn cảnh sống, thành ra một cái mà cái người đời người ta gọi là cái số phận của mình đó, thì chúng ta hiểu là khi đó tất cả những gì mà chúng ta tạo tác bằng thân khẩu ý đó, nó đã nối liền với tất cả những cái quả, nó nối liền lại và nó kết hợp, nó hình thành nên cái hoàn cảnh sống của chúng ta, cái số phận của chúng ta. Và bây giờ nó sẽ tới một cái giai đoạn thứ hai đó, chúng ta ứng xử như thế nào để nó sẽ trổ cái quả đó về thân khẩu ý trong tâm. Và trên dọc cái đường đời mà chúng ta sống đó, thì nó sẽ cộng thêm những cái đó để nó nối những cái quả của chúng ta. Cái quan trái với ai đang xuất hiện đây, cái đầm thấm với ai đang xuất hiện đây, và nó xuất hiện trong bao lâu nó sẽ ra đi, là do cái suy nghĩ khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần. Bởi vì chúng ta sẽ tiếp nhận quả đó bằng cái nhục nhãn của chúng ta. Mắt chúng ta trông thấy cái gì? Trông thấy cái người này, trông thấy cái cảnh này, trông thấy cái việc này, vân vân. Tai chúng ta nghe những lời nói gì? Mũi chúng ta ngửi được cái mùi hương gì? Lưỡi chúng ta nếm gì? Thân chúng ta xúc chạm gì? Và đặc biệt ý chúng ta khi câu thông với tất cả những gì trong đời sống này, thì đó là con đường nối liền giữa cái mà từ trong tâm chúng ta nó gắn liền với một cái quả nghiệp mênh mông này đây, và nó trùng trùng điệp điệp này đây. Và cái hiện tại chúng ta đang ứng xử với tất cả những gì chúng ta đang tiếp nhận đây, thì nó hình thành nên một cái dòng nghiệp mới. Và cứ thế một cái con đường vận động về nghiệp nó đi như thế đó. Và khi nó tích tụ lại trong chính cái nội tâm của chúng ta, tích tụ lại hai cái dòng nghiệp này, chúng ta dùng một cái từ ở thế gian á, thì chúng ta có thể lấy hai cái dòng nghiệp này đây để mà chúng ta nói rằng đây là cuộc đời của mình. Cuộc đời chúng ta không đi ra khỏi hai cái dòng nghiệp đó, và nó hình thành nên cái thói quen, nên cái tính cách, nên cái vốn sống của chúng ta. Và chúng ta lại tiếp tục lấy cái thói quen này, cái vốn sống này, tất cả những quan điểm chúng ta để ứng xử với những cái mới, thì cái dòng nghiệp mới này nó lại tiếp tục, và đời nối tiếp đời. Cho nên chúng ta chết rồi thì đó là con đường đi tái sanh ngay tức khắc, chỉ có một sát na mà thôi. Chúng ta muốn tin cũng được, không tin cũng được là quyền của mình. Nhưng đây là luật vận hành của một cái đời sống tâm linh, nó diễn ra như thế đó. Và cái người có thể trông thấy được đó, thì cái người phải có tha tâm thông. Cái người đó là một vị Phật, còn tất cả chúng ta đây đó, chiêm nghiệm được. Nếu chúng ta đủ tinh tế, thì chúng ta chiêm nghiệm được. Không đầy đủ, không tinh tế như những bậc mà có thần thông, hoặc là những bậc mà đã đắc quả vị Phật, nên chúng ta có thể chiêm nghiệm được. Và trong cái đời sống hàng ngày chúng ta đây, nếu chúng ta quan sát, chúng ta sẽ chiêm nghiệm được những cái quả gì đang đến với chúng ta. Thí dụ một chuyện nhỏ thôi nha. Bây giờ chúng ta đối với cái người đó, chúng ta đối bằng tất cả một cái tâm chân thật, chúng ta dành mọi sự tốt đẹp về cái người đó, nhưng người đó nói ngược lại, đằng sau lưng nói ngược lại, trong lòng nghĩ ngược lại, và nói một cách chân thật, nghĩ một cách chân thật, thì chúng ta phải hiểu ngay rằng đó, quan trái đã khởi sạch. Còn bây giờ mình tiếp tục nói hay không là do sự sáng suốt của mình. Chúng ta nói đây là cái ổ điện đây nè, chúng ta thọc ngón tay chúng ta vào nó sẽ giật chết, thì chúng ta dán nó lại, chúng ta chạm không sao. Cho nên khi mà chúng ta thấy nó manh nha một cái oan trái rồi đó, thì 36 trước dĩ đào di thượng sập, chúng ta tránh, tránh nhiều chừng nào tốt chừng đó. Còn nếu không, tất cả những nghiệp lực tỏa ra nó một cái từ trường, nó thu hút cực kỳ mạnh liệt. Cái này nó sẽ diễn ra trong một cái đời sống rất là bình thường đó, nhưng mà người ta thấy người ta sẽ hiểu, quan sát thì sẽ hiểu. Bây giờ trong tất cả những người mình giao tiếp, từ trong cốt nghiệp cho đến người ngoài đó, mà khi chúng ta đó thiếu vắng cái người đó, chúng ta chịu không nổi, thì chúng ta hiểu rằng cái nghiệp lực từ tìm kiếm ấy, cho nên gặp nhau đây nó có một cái lực hút không thể tách ra được. Lực hút đó có thể nó là ái dục, có thể nó là cái thiện nghiệp nó nối kết với nhau. Có thể trong cái tiền kiếp á, người ta gắn bó về tình yêu hôn nhân, thì bây giờ cái nghiệp cảm về ái dục là một cái lực hút cực kỳ mạnh. Cái thứ hai, có thể người đây là người ân người nghĩa của mình, cho nên bây giờ gặp lại bằng cái giá nào đó, mình cũng muốn gần gũi, muốn trợ duyên, muốn chia sẻ một cái đời sống, nhất là cái sự trợ duyên. Thì chúng ta chỉ cần quan sát, chúng ta nhìn thấy, chúng ta đọc được trong tâm của chúng ta, từ những cái cảm xúc cho đến những cái suy nghĩ, thì chúng ta hiểu những cái nghiệp lực nó đang kết gì trong đời sống chúng ta. Và nếu chúng ta tinh tế nữa đó, chúng ta thấy một cái dòng cảm xúc thuộc về ái dục mà nó khởi lên đó. Ái dục này xin nói rõ, không đơn thuần trong cái tình nam nữ chồng vợ. Ái dục diễn ra khắp mọi cái mối quan hệ, không riêng một mối quan hệ nào cả. Và nó tỏ lộ một cái mặt trái của cái ái dục này đó, thì chúng ta sẽ đọc ở trong tâm chúng ta đó, những cái cảm xúc mà chúng ta cảm thấy rằng mình có ganh ghét, mình có ích kỷ, mình có sở hữu, thì nó là cái dòng ái dục nó đang xuất hiện, và nó là khởi đầu cho tất cả những cái cảm xúc thăng trầm, đau khổ và náo loạn trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Cho nên khi chúng ta quan sát, chúng ta đọc được những cái đó, chúng ta hiểu đó, chúng ta đang dẫn cuộc đời chúng ta đi xuống hay chúng ta dẫn cuộc đời chúng ta đi lên. Nhưng tất cả chúng ta đó, khi mà chúng ta không học quan sát, không học soi rọi trong tâm chúng ta đó, thì chúng ta đi theo cảm xúc. Và những cảm xúc đó, nói một cách ngắn gọn, nó gọi là buồn hay vui. Nó làm chao đảo cái cuộc đời chúng ta, nó làm bất an trong cái đời sống của mình, hay nó làm êm ái nhịp nhàng trong cái đời của mình. Nó nằm vào trong những cái cảm xúc mà chúng ta có kiểm soát. Vì tất cả những cái niềm vui của chúng ta, nó sẽ xuất hiện trong cái niềm vui thuộc về bất thiện pháp đây. Nó phải đưa đến đau khổ, đó là bốn cái tâm tham thọ hỷ nằm đây. Còn những cái cảm xúc mà vui vẻ, mà an lạc á, nó xuất hiện trong những cái tâm mà nó gọi là cái thiện hỷ đây, hoặc là cái thiền thiện thọ hỷ đây, thì tất cả những cái này nó là những cái an vui mà nó làm cho cái đời sống nội tâm chúng ta đầm thắm, nhịp nhàng, và chúng ta cảm thấy có một cái gì khinh an ở trong lòng mình đó. Nó hết sức là thơ thới, nó không như cái niềm hạnh phúc ở đây. Chừng nào chúng ta phân biệt được hai cái hỷ lạc này, thì chúng ta sẽ đọc rõ cái hỷ lạc nào đưa đến tiến hóa tâm linh, và hỷ lạc nào đưa đến thoái đọa. Cuộc đời chúng ta đây nằm trong hai cái vọng nghiệp này. Và như vậy cái đời sống nó gọi là đời tiếp nối đời. Và tất cả những cái sự tích lũy mà nó khởi nguồn đối với người cõi dục chúng ta, là nó khởi nguồn từ trong những cảm xúc là mạnh mẽ nhất. Và cái cảm xúc này Khi mà nó có một cái lực hút cực kỳ mạnh mẽ và nó khởi lên trong tâm chúng ta, đó chính là nghiệp cảm, làm cho tất cả những gì trổ quả trong tâm chúng ta, bây giờ chúng ta gặp người, chúng ta gặp cảnh, chúng ta gặp miệt, nó sẽ nối lại thành nơi số phận của chúng ta. Dùng chữ số phận là để cho đó hội chúng dễ hiểu. Còn chúng ta nói theo cái từ Phật học á, thì nó chính là chúng ta đang nối kết những cái quả nghiệp chúng ta để hình thành nên một cái kiếp sống này. Hai cách nói nó sẽ đưa đến hai cái suy nghĩ và hai cách xử lý vấn đề khác nhau. Khi chúng ta nói số phận có nghĩa là chúng ta đây thụ động rồi, có muốn thay đổi cũng không được, bởi vì nó là số phận, nó là định mệnh. Còn khi chúng ta nói đây là quả nghiệp của chúng ta, chúng ta xử lý được. Đạo Phật chỉ nói cái vấn đề quả nghiệp, không nói vấn đề số phận và định mệnh. Nhưng số phận và định mệnh có hay không? Có. Nó nằm cái chỗ nào trong cái Phật pháp? Nó nằm ở cái chỗ quả nghiệp không thể thay đổi được. Hãy chúng ta tạo tác như thế nào, nó sẽ trở như thế đấy. Đó là số phận, đó là định mệnh. Nhưng mà Đạo Phật nói là quả của nghiệp thì hết sức là tích cực và hết sức là mạnh mẽ. Nó nằm ở chỗ khi quả nghiệp nó không thể đổi nhưng tôi có thể xử lý nó. Và sư cô lấy một ví dụ mà sư cô lặp đi lặp lại hoài đó, giống như mình á, trồng cái loại lúa nào, mình gieo cái hạt giống là lúa thơm hay là loại lúa mà nó mềm, nó nở chẳng hạn vậy, đủ loại lúa hết. Khi mà chúng ta gieo xuống rồi đó, thì chúng ta gieo cái lúa thần nông thì chúng ta gặt lại cái lúa thần nông chẳng hạn, tám thơm thì chúng ta gặt lại tám thơm, thì cái quả nó không thể đổi. Nhưng mà khi chúng ta tiếp nhận cái quả này nè, đem tất cả lúa này vào trong cái bồ của nhà chúng ta rồi, đem vào kho của mình rồi, thì cái đó là không đổi được rồi. Chứ đâu mình gieo tám thơm mà mình gặt thần nông được, mà gieo thần nông mà gặp tám thơm được, không có. Gặt vô rồi. Khi mà cái người đời đó, người ta không hiểu về nhân quả, thì dừng lại chỗ đó để mà khổ đau, để mà cam chịu cái số phận của mình, để mà nhục nhằn, coi như cúi đầu trước cái số phận của mình và bị những cái quả nghiệp nó dày đạp để khổ đau càng tăng thêm cái đau khổ. Đó là đời, nó không phải là Phật pháp. Phật pháp tích cực lắm, dạy chúng ta xử lý cái quả này. Lúa đã đầy bồ rồi, ăn bằng cách nào cũng được, ăn bằng cách nấu cơm, bằng cách nấu cháo, bằng cách làm ra bún, làm ra bánh bèo, làm ra bánh ướt, sử dụng được rồi. Bây giờ không ăn bán cũng được, không ăn cho cũng được. Cái vấn đề nằm lại của chúng ta là chúng ta sẽ xử lý cái quả như thế nào, thì chúng ta đó sẽ xử lý bằng một cái chữ gọi là chữ trí rồi. Và nó nằm ba cấp độ: tri văn, tri tư và tri tưởng. Ba cái cấp độ xử lý của chúng ta. Và cái đời sống của chúng ta đó, khi bất cứ như gì xảy ra, nó là cái quả nghiệp đem tới an vui hay cái quả nghiệp đem tới đau khổ đó, khi chúng ta trải, đó là trải qua cái quả của thiện nghiệp hay quả của bất thiện nghiệp đó, thì chúng ta nên chiêm nghiệm, chúng ta nên thấm sâu. Còn cái mà cái dục giới này chúng ta đó, thì chúng ta hưởng thụ và chúng ta phản đối. Chúng ta hưởng thụ những cái gì mà vừa ý chúng ta, là những cái quả thiện của chúng ta. Và chúng ta đó chối bỏ, chúng ta vứt nó đi khi mà nó không vừa ý mình. Và chưa kể đó, người ta xử lý bằng cách đó người ta đó là chống đối bằng bạo lực, bằng tất cả những sự thô ác người ta, để cho những quả bất thiện đó, những quả bất thiện nó tăng lên, nó dày thêm những cái khốn khổ cuộc đời chúng ta. Còn khi nào chúng ta xử lý bằng trí, mà trí tuệ về tâm linh, để chúng ta hiểu rằng con đường thiện đưa đến an vui, con đường ác đưa đến khổ đau, thì như vậy chúng ta sẽ xử lý tất cả những cái quả thiện cũng như quả bất thiện chúng ta bằng cái thiện và thiện trí nơi tâm của mình. Thiện trí xử lý bằng thiện thì nó sẽ còn biến chuyển, bởi vì từ thiện nó sẽ duyên với bất thiện, nó có thể lệch lạc, nó có thể sai khác được. Nhưng mà khi chúng ta xử lý bằng cái thiện trí thì chỉ có đúng, không có lệch lạc nữa. Và cái này không ai cho mình. Cho nên khi mà chúng ta trải đời đó, thì chúng ta phải chiêm nghiệm. Và từ cái sự chiêm nghiệm này đó, làm cho chúng ta đã trải nghiệm cái sự sống của chúng ta, cuộc đời của chúng ta đó, một cách thâm trầm, một cách sâu sắc và tinh tế. Và từ đó chúng ta phải hiểu rằng chúng ta xử lý tất cả những quả nghiệp của chúng ta ra sao. Đó là cái cách ứng xử để đưa chúng ta đi tái sanh. Đưa đi tái sanh. Thì khi mà tái sanh như vậy á, thì chúng ta sẽ tái sanh lại đó theo cái nơi mà chúng ta nhận cái quả nghiệp đó, tức là các cái cõi mà người ta có thể sống được. Thì khi mà tái sanh như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy thế. Khi mình tái sanh sẽ tái sanh bằng cái tâm tục sanh. Mà tâm tục sanh nó còn gọi là tái sanh, gọi là kiết sanh thức, còn gọi là hương ấm. Và nói theo một cái từ ngữ rất là dân gian đó, đó là những cái vong linh đi đầu thai. Hay là cái từ dân gian. Thì cái tái sinh này nó là chính là tâm quả. Nó là tâm quả. Như vậy, khi mà chúng ta tạo nên cái bất thiện pháp này nè, nó sẽ trổ quả. Chúng ta tạo những cái thiện pháp này, nó sẽ trổ quả. Bây giờ chúng ta xem cái bất thiện pháp nó trổ quả đây. Đây. Đây là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Nó là những cái tâm nó thuộc về đó, bất thiện. Và khi mà nó gieo xuống những cái tâm bất thiện này rồi, thì nó sẽ trổ quả bất thiện đây. Cái quả bất thiện này nó gọi là vô nhân. Giảng theo cái di diệu pháp thì quý vị hơi khó hiểu, nhưng mà chính xác chúng ta phải nói vậy. À, vì sao mà cái người mà tạo cái sai lầm, tạo nên những cái điều gọi là xấu ác á, thì nó lại là không có ba cái nhân tham sân si, nó không có ba cái hệ tú này, mà nó lại có cái gốc là mu lá, tức là nó có cái gốc rễ là tham sân si. Vì cái lý do rằng khi mà những cái tâm bất thiện này nó khởi sanh á, thì cái phóng vật nó cực kỳ mạnh. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái tâm bất thiện nó thuộc về tham, nó thuộc về sân, thì chúng ta hiểu là bao giờ nó cũng có si rồi. Mà si thì nó đi 4 chi phần: si, vô tàm, vô úy, phóng dật. Và khi người ta đó đi vào trong cái sai, đi vào trong cái lỗi lầm, đi vào trong cái sai trái đó, thì cái tâm người ta chao động vậy đó. Cái chao động và cái lung tung lộn xộn này nè, chính là cái hình ảnh của phóng dật. Cho nên cái này, khi mà chúng ta hành thiền đó, nhất là những cái khi mà chúng ta hành thiền về căn bản mà nó đúng rồi, chúng ta thấy rất rõ nét. Cho nên khi mà để kiểm soát cái tâm mình đúng hay sai, chúng ta có hai cách. Một cái cách thứ nhất là do cái trí. trí văn, trí tư của chúng ta mà chúng ta biết được. Một cách thứ hai nữa, cách thứ ba đó là do chúng ta thiền. Khi chúng ta thiền đó, những cái gì mà nó khởi lên trong tâm chúng ta đó, cái phần mà kiến thức học hỏi để hiểu biết, để đặt câu hỏi với cái tâm mình, để mà đối thoại nội tâm của mình đó, nhiều khi không cần thiết. Mà chúng ta chỉ cần nhìn cái hơi thở, chúng ta biết đúng sai. Rất lạ lùng. Nhưng mà chính xác nó là như vậy. Thành ra cái này là cái mà giúp ở trong cái đời sống chúng ta đó. Khi mà chúng ta đó, cái suy nghĩ chúng ta chỉ cần lệch qua một chút, thì cái tâm chúng ta máy động, chúng ta kiểm tra lại bằng hơi thở biết được. Biết liền và có cách xử lý. Cho nên khi mà chúng ta đi từ cái thiện mà lên tới cái thiện trí đó, tất cả đều do mình tu tập thôi. Không ai cho mình nhé, nhớ. Và để chi? Để tất cả những gì xảy ra trong cái đời sống chúng ta đó, chúng ta xử lý được. Cũng giống như chúng ta nói vậy, một cái vị luật sư giỏi mà có cái tâm lành, cái tâm thiện lương đó, con người hướng thượng đó, thì bất cứ những gì đụng chạm vào luật pháp quốc gia, kể cả những cái khe hở của luật pháp, người ta không dám đụng vào. Và tôi biết rất rõ để người ta bình an. Còn khi cái người mà không biết luật pháp, bất chấp luật pháp, lợi dụng cái khe hở của luật pháp để làm những điều phi pháp, chuyện đó không lâu đâu. Bởi vì nó có hai cái luật nó ám vào trong cái cuộc đời chúng ta đó. Cái thứ nhất nó là luật pháp quốc gia. Cái thứ hai là luật nhân quả. Nó vận hành trong tâm của chúng ta. Và nó sẽ hiển lộ ra. Không thể không hiển lộ. Bởi vì tất cả những cái gì trong tư tưởng ta, nó đều chi phối cái thể chất này. Sớm muộn nó sẽ lộ ra. Nó đi một con đường đó gọi là tiệm tiến. Nó rất là chậm. Nhưng mà nó hiển lộ ra. Khi sư cô còn trẻ đó, thì nghe mấy người lớn nói chuyện, mới nói rằng là có một cái ông này nè, người ta nói tên là tôi chỉ ta. Dòm kỹ đi, hai con mắt nó đỏ ao à. Hồi đó nó không có vậy, mà kể từ khi nó nghe ai không biết, nhưng mà nó giết người đó, thì nó lấy gan của người ta, tim người ta, nó xào nó ăn. Và kể từ đó là con mắt nó mọng đỏ lên. Thành ra cái ác nghiệp đó, nó cộng thêm một cái thức ăn mà thuộc về cái vật chất nữa, nó tác động cực nhanh nó lên. Và sau này sư cô có đọc một cái tài liệu về những người đi vượt biên. Người đi vượt biên đó, thì cái hoàn cảnh mà khốn cùng đó là ta phải đối đầu với cái chết. Tại vì thiếu thực phẩm. Thì bây giờ trên cái ghe đó người ta nói với nhau như thế này, rất là thảm thiết. Là nếu như có một người mà chết đói, chết khát trên cái ghe này đó, có cho phép chúng tôi ăn cái phần thịt này không? Người nào đồng ý thì nói đồng ý, người nào không đồng ý nói không đồng ý. Có người đồng ý, có người không. Và cái số người mà còn sống sót lại trên ghe đó, thì đa số là người trẻ không, và phải ăn cái thịt đó. Và đến khi mà người ta cứu hộ được đó, thì các cháu nó khai ra. Và người ta thấy biến đổi rõ ràng trên cái vùng tóc của nó. Và nhiều thứ khác trên mặt nó thay đổi. Thì chúng ta hiểu rằng là cái tư tưởng của ta, nó ảnh hưởng tới cái sắc pháp của ta là những biến đổi. Chúng ta nhìn đây, sắc tứ đại đây. Cứng mềm đây, thay đổi đây, là địa đại đây. Thủy đại là nó tan chảy hay là kết dính lại đây. Cái quả đại này là cái độ, cái nhiệt độ của nó. Và cái phong đại này nó di chuyển cho nên biến đổi. Dòng nước chảy đây nhưng có thể bốc hơi lên và có thể tụ là thành tuyết, có thể tụ là thành tảng băng. Cho nên từ cái dòng nước mà chúng ta có thể là coi như rẽ nó ra một cách dễ dàng thì bây giờ nó thành khối đó mà. Thành ra cái tư tưởng đó là biến đổi cơ thể của chúng ta, hiển nhiên đó là như vậy. Ở đây khi chúng ta học Phật Pháp, không đặt vấn đề chúng ta tin hay không tin. Cái vấn đề này đó, phước báo chúng ta trải nghiệm đến đâu thì chúng ta đó có một cái sự hiểu biết và chúng ta có niềm tin tới đó. Bởi vì đây là chánh tín, nó không phải là niềm tin thuần túy, và nó cũng không phải là nó mê tín, mà cũng không phải nó cuồng tín, mà nó là chánh tín. Cái chánh tín đòi hỏi sự hiểu biết và sự trải nghiệm nơi mỗi người chúng ta. Như vậy thì khi mà những cái tâm mà bất thiện ở đây, 12 tâm bất thiện này khởi sanh, nó trổ 8 cái quả bất thiện, thì trong 8 cái quả này đó thì chúng ta sẽ nhìn cái quả cuối cùng á, là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân sẽ đưa đi tái sanh. 19 cái tâm quả thực sinh này đây, nó có 19 cái tâm quả tục sinh. Cái thứ nhất là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đây, quả bất thiện vô nhân, nó chia ra làm hai. Đây là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì nó tái sanh xuống 4 cõi khổ đây. Tái sanh xuống 4 cõi khổ mà chúng ta học rồi đó, 4 cõi khổ. Rồi súc sanh, quỷ khổ, Atula, địa ngục. Súc sanh, quỷ khổ, Atula, địa ngục. Đó là tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Bây giờ chúng ta nói đó, cái tâm quán sát này khi mà đi tái sanh đó, nó phải là tái sanh vào cái lúc mà cái người nam người nữ đó làm cái công việc duy trì cái nội giống. Và khi đó cái dục tình giữa nam và nữ khởi lên đó, thì nó toát ra một cái hơi nóng, và đây gọi là lửa dục. Cái lửa dục này đó nó sẽ chiêu cảm những cái chúng sinh mà đã đến lúc tục sanh, và tục sanh với cái người nam người nữ này nó đã có những cái mà nó gọi là cái trùng hợp với nhau về cái duyên, hay là nói là nhiều đời nhiều kiếp ấy, nó đã có duyên với nhau rồi, bây giờ nó gắn lại. Bây giờ sư cô nói nè, tại sao mà cái người cha với người mẹ đó rất là đàng hoàng mà đẻ ra một cái đứa con khủng khiếp? Cái này nhân quả thì rõ rồi, ai cũng biết rồi, nhưng sư cô nói cái điểm này là cái điểm mà chúng sanh ở thế gian đó không có nhận ra. Khi cái người nam với người nữ đó mà làm cái công việc mà gọi là duy trì cái nội giống nó khác với lại cái người nam người nữ đó tìm cái dục lạc giữa cái thuần túy là cái tình dục giữa cái giống đực và giống sản, hai cái đó nó khác rồi. Bởi vì khi người ta duy trì cái nội giống đó, thì cái tâm người ta hướng về cái sự tốt đẹp. Còn những cái cảm xúc mà thọ hưởng trong cái tình dục đó, nó giống như là nó đặt xuống một cái bậc thứ hai, và nó cũng là một cái sự thăng hoa trong cái tình cảm mà người ta đã gieo trồng với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng khi nó đi vào con đường tình dục thì chúng ta thấy á, khi nó uống rượu, nó nhậu nhẹt xong nó đi tới cái này, khi nó thọ hưởng những cái chất nghiện, nó sẽ đến cái này. Và khi chúng ta hiểu rằng đó, có một chút rượu vô thì cái tim nó đã đập nhanh rồi, cái hơi thở nó đã nhanh rồi, và tất cả cái tâm thức người ta đó, cái sự bình tĩnh, cái sự mà gọi là cái nhịp nhàng, cái êm ả trong cái tâm thiện đó, nó đã xa vắng rồi, và tất cả những cái mà người ta gọi là cái lửa dục đó đang sôi sục lên đây, nó mạnh lên. Và cái khi đó, cái lửa dục của hai cái con người là gọi là khát khao cái tình dục này, nó tỏa ra một từ trường rất mạnh, và nó sẽ chiêu cảm đây, nó chiêu cảm những cái vong linh này. Và vì vậy đó, khi những cái chúng sinh mà nó sinh ra đó, trong cái thế giới của khổ đau đó, nó sẽ chiêu cảm đến. Cho nên nó có thể sinh ra đó là cái người lạc vô nhân, cái bị tật nguyền từ trong bụng mẹ. Nó là 28 sắc pháp, nó là 26 sắc pháp, 25 sắc pháp, 24 sắc pháp, vân vân. Nó sẽ chiêu cảm mà. Cho nên đâu có đơn thuần là cái đứa trẻ đó là nó đến với mình là hoàn toàn đó, là hai cái người này là coi như là không có dính dáng gì tới nó. Nó thọ thai trong cái điều kiện nào, trong cái hoàn cảnh nào. Và khi là nó ở trong cái thai bào đó thì cha mẹ cho nó ứng xử với nó ra sao, hoặc là ứng xử với nhau ra sao, và dòng tộc của nó ứng xử với nó như thế nào, ứng xử với người cha người mẹ như thế nào, nó đều là nối kẹt, nối kẹt. Và theo vi diệu pháp đó, chỉ là cái tinh cha quyết mẹ mà nó phối hợp nhau đó, trứng và tinh trùng đó, nó gặp lại nhau đó, thì cái lúc mà nó nhập được là lúc đó là cái quả thực sinh nó đi cùng một khúc ba cả. Nếu mà nói hai á, thì đây là về mặt mà sinh lý á, thì cái tinh trùng là với lại cái trứng nè thì nó gặp nhau, nhưng mà nó kết lại được hay không á, là do cái tục sinh nó mới kết lại. Còn khi mà nó không có cái yếu tố thứ ba này đó thì nó không có đậu thai. Thì khi nó đậu thai như vậy đó, là chúng ta đã học rồi đó, là trong từ 14 đến 17 sát na đó là nó đã máy động về mặt tâm linh rồi. Còn một cái sát na đầu tiên đó là coi như là các cái thành phần mà thuộc về cơ thể, ví dụ như cái hệ thần kinh, ví dụ như nam hay nữ, các cái căn, thì cái yếu tố mà để hình thành nó đã xuất hiện rồi. Cho nên về mà Tây Y mà nói rằng cái viên thuốc mà after morning á, là có phải thuốc phá thai không? Xin trả lời phải. Mà hỏi rằng đó có phải ác nghiệp không? Trả lời phải. Không thể nói khác hết. Cho nên á, khi cái tình dục nó đứng hàng đầu, người ta sẽ đi tới cái chỗ đó, người ta chỉ thụ hưởng, người ta rơi vào trong cái tà dâm, người ta rơi vào trong ác nghiệp, bởi người ta không muốn có con. Chẳng qua đây là cái người ta thọ hưởng cái tình dục đó và người ta chối bỏ cái trách nhiệm của mình. Cho nên ác nghiệp xảy ra đầy dẫy trên thế gian này, và một số quốc gia đã coi như chấp nhận cái ác nghiệp này, cho phép tạo ác nghiệp. Đó là bất hạnh của một xứ sở, một cái dân tộc khi mà cho phép chính thức phá thai. Chúng ta không thể nói khác thôi về mặt tâm linh. Còn đời mà sao cũng được. Nhưng mà khi nó hình thành đến cái luật pháp thì nó là cái phước báu của cả một cái cộng đồng, của cả một cái dân tộc đó. Khi ta sống trong cái cộng đồng đó mà cái luật pháp nó cho phép, thì hiểu rằng cái sự bất hạnh mình có chung một cái cộng nghiệp đó đương nhiên phải có rồi. Cho nên một trong những cái dục lạc mà làm cho nghiêng ngã cái người cõi dục đó chính là tình dục. Sáu căn nó dính hết. Và nó có thể đó là đưa đến một cái sự thọ hưởng những cái khoái lạc mà người ta đi tìm một cái đỉnh mãi mãi. Và cái khao khát này nó không phải ở trong một kiếp mà nó sẽ đi trong nhiều kiếp. Và một trong những cái nguyên nhân mà đưa người ta đi tái sanh tới cái loài quỷ mà gọi là quỷ đói đó, gọi là ngạ quỷ đó, thì đây là một trong những nguyên nhân. Bất cứ cái gì mà chúng ta đó tham muốn mà nó trở thành cái khát khao cháy bỏng trong cái đời sống chúng ta, mà chúng ta muốn đáp ứng để hưởng dục lạc của mình, và chết trong lúc hưởng, chết trong lúc mà khát khao đến như vậy, thì con đường quỷ đói là con đường hiện hình. Vì thấy cái tâm đi tục sinh chưa? Và cái tâm đó nó sẽ nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhà. Và khi mà chúng ta đó giận hoài không chịu dừng lại, bực hoài không chịu dừng lại, thù hoài không chịu dứt đi, chúng ta sẽ sinh về đâu? Đấy, chúng ta có nhiều cái để sanh lắm mà. Bởi vì trong cái thù hận của chúng ta nó nổi lên cái tâm sân, thì chúng ta sẽ sinh vào trong cái cõi khổ trước cái đã. Những cõi khổ này phải rơi vô nè. Còn chúng ta thành ma để than, thành khóc, hay là thành quỷ dữ, thì nó từ hai cái trạng thái tâm. Một cái trạng thái tâm buồn, một trạng thái tâm khổ, thì nó thể sinh làm ma. Nhưng mà ngoài đó nó còn hận thù, nó kết vô và nó dữ dằn lên, thì nó là quỷ khổ. Còn khao khát khủng khiếp quá thì nó là quỷ đói. Đấy, nó chi ly lắm, nhưng mà chúng ta nói những cái điểm chính thôi. Còn người ta chết trong lúc mà người ta tâm tối, người ta si mê. Đây con đường của súc sanh đấy. Súc sanh nào mà ngu nhất, mà khờ nhất đó, thì cái người mà say rượu bí tỉ, rồi là cởi quần cởi áo lên, rồi đi ở ngoài đường, rồi té ở hầm ở hố, rồi nằm bất cứ bờ ruộng bờ rào nào chết đó, thì đấy là đó là nói người tốt đấy, là nói người đàng hoàng đấy. Bình thường ra thì cái người rất là tốt với gia đình, với vợ con, với người xung quanh. Nhưng mà chỉ có cái là rượu vô thì không còn người nữa, mà nó chết lúc đó thì mới là súc sanh. Chứ bình thường nó vẫn xấu ác mà nó vẫn rượu vô đó, thì con đường súc sanh của nó không có được đâu, mà nó sẽ nằm trong cái con đường đó là của quỷ dữ. Còn trong lúc mà sai nó làm cái điều gì nữa thì nó sẽ là con đường của địa ngục đây. Cho nên cái tâm của mình đó, mà nó diễn biến trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, nó quyết định con đường đi tái sanh. Và ngay cả khi mà cái tâm tục sinh chúng ta là đã quyết định cái giờ tử rồi, nhưng mà trên cái dọc cái đường đời chúng ta sống đây nè, mà những cái ác của chúng ta nó khởi sanh nhiều quá đó, thì cái tuổi thọ nó ngắn lại. Cho nên khi chúng ta định mệnh số phận, quả có. Nếu mà định mệnh số phận này suốt cuộc đời chúng ta ứng xử ra sao, thì cái tuổi già của chúng ta, cái tuổi mình đi vào cái hoại, cái diệt của nó đó, thì nó có thay đổi đấy. Cho nên có những người đó, trong cái giờ cuối cuộc đời của mình đó, cái hình hài á là coi như nó biến thể rồi. Và nhìn cái biến thể đó có thể biết con đường của mình tái sanh về đó. Và tất cả những gì diễn ra trong cái tháng cuối, trong cái tuần cuối, trong những ngày cuối cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta biết là con đường tái sanh về đó. Chỉ là mình không đọc được những cái ký hiệu đó thôi, chứ nếu mình đọc được những ký hiệu đó, mình biết con đường tái sanh. Rồi mình giống như người học trò, cứ nhìn cái bảng điểm hằng ngày của mình đó, điểm âm nhiều hay điểm dương nhiều, thì mình biết rằng đó, mình đã lên lớp đây, đi con đường tái sanh hướng thượng hay con đường hướng hạ đây, thấy rõ. Và bây giờ tới một cái phần tiếp theo đó, là cũng cái tâm này nè, cái tâm thiện mà vô nhân này đây nè, và ngay cái đường này đây, ngay cái tâm số 7 này đây nè, ở trên đó là bất thiện, ở dưới này là thiện. Tâm quả nè, tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân đi tái sanh. Đây, tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, tái sanh làm người lạc. Ở đây cái hạng này hạng người khổ đây. Người lạc, người lạc là so với người khổ đó. Tâm quán sát, thọ xả, quả thiện, vô nhân. Vậy là sinh ra làm con người ở trong cái thai bào của mẹ, nhưng tật nguyện, tật nguyện từ trong thai bào. Và xin nói rõ thế này, tất cả những cái gì mà cái người lạc này đó nằm trong bụng mẹ đã có cái tật nguyện đó rồi, thì xin trả lời rằng tất cả sự tật nguyện này là cái dấu ấn của ác nghiệp đã tạo ra. Biết như vậy để sống thôi. Tức là mình xử lý cái quả này để sám hối và phải làm những cái điều thiện lành để ra khỏi đi. Rồi bây giờ mình nói tiếp theo, cha mẹ có đứa con như vậy, gia đình có đứa con như vậy, không phải xấu hổ để mà giam nó trên cái tầng lầu đó rồi mướn người ta nuôi nó. Cái đó cũng là một cái điều tốt đó. Bởi vì thay vì người ta giết nó đi, người ta đem bỏ nó vào trong cái chỗ mà trẻ em khuyết tật, thì người ta không đem ra ta nuôi, nhưng mà ta để ở cái chỗ nào không ai thấy, không ai biết, rồi thuê người làm tới, rồi cũng săn sóc, cũng cho ăn cho uống đàng hoàng. Người ta không muốn nhìn thấy cái đó, người ta không muốn ảnh hưởng trong cái đời sống của người ta, cũng là tốt đấy. Nhưng hỏi chuyện này còn tiếp diễn trong kiếp tới không? Xin trả lời còn. Đây là cộng nghiệp mà. Khi mà chính bản thân của cái người khuyết tật trong bụng mẹ này đây đó, nó tạo tác cái gì thì nó đều có cái sự dẫn dắt từ những người ruột thịt này đây, không ít thì gì, không thể không có. Và chính ngày hôm nay đó, cái sự trợ duyên của người thân đối với cháu bé như thế là thứ nhất cho nó sanh ra đời, và cái thứ hai trong thời gian nó mang thai thì tất cả đều phải hướng về nó để mà sám hối thế cho nó, nhất là cha mẹ của nó, và làm những cái điều lành có thể làm được để hồi hướng cái phước báo cho nó. Và khi nó ra đời đó, nếu mình có tiền có vả có điều kiện thì nhờ người giúp đỡ tốt, nhưng bản thân của mình không phó thác tất cả cho cái người mình thuê mướn, mà mình vẫn là nòng cốt. Cái nòng cốt đây không phải là mình tắm, mình giặt, mình cho nó ăn uống là chủ yếu, nhưng mà cái tâm mình ngày đêm này, mình phải bám sát để mà tất cả những người phụ giúp mình đây đó, người ta làm cho tốt nhất cho bé. Thì cô thấy có những người mẹ, mặc dù người ta đã tốt nghiệp đại học, người ta đang đi làm có tiền, nhưng mà khi chồng người ta làm có tiền đó, thì người ta đã quyết định đó, là người ta kề cận bên cái đứa con của mình, để nâng đỡ nó, để chia sẻ với nó. Mặc dù có ai phụ vô đi nữa, nhưng người ta vẫn sát sao với cái đứa trẻ đó. Thì chuyện đó, hết một kiếp này có thể thoát được chưa? Xin trả lời có khả năng cao. Còn nếu chúng ta chối bỏ thì sẽ tái lập lại. Còn nếu làm một cái điều gì mà không tốt nữa đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng khi nó quay trở lại, cái quả này nó quay trở lại, nó sẽ trầm trọng hơn, nó không đứng ở góc độ này. Đó là cái điều chúng ta phải rõ. Thành ra đó, khi mà chúng ta sống trong đời sống mỗi một ngày đó, đêm mà nằm xuống đó, thì chúng ta kiểm điểm một ngày này đó, cái thiện với cái bất thiện chúng ta đó, chúng ta kiểm coi được bao nhiêu. Cũng như ngày hôm nay điểm âm là bao nhiêu và điểm dương là bao nhiêu để chúng ta giảm bớt. Đó là chúng ta thương chúng ta. Còn cái tham dục mà si mê chúng ta đây này, chúng ta buồn khi thấy cái người chúng ta yêu thương đó là buồn. Người ta chìm thì mình chìm, người ta nổi thì mình nổi. Lúc nào cũng dòm cái mặt của người ta để mà sống. Lúc nào cũng là chấp hành một cách điên cuồng theo những cảm xúc của mình mà không bao giờ hỏi những cảm xúc này thiện hay không thiện và nó đưa ta về đâu. Không bao giờ làm việc đó. Làm nô lệ cho cảm xúc của mình. Thì đây là cái tâm tối này đây. Và chúng ta đi như thế thì cái giờ lâm chung của chúng ta đó, con đường đi xuống đây là con đường đương nhiên. Và chúng ta sẽ hợp với cái người cha, người mẹ nào đó mà cho chúng ta cuộc đời khốn khổ. Vì chúng ta tìm đến mà. Chúng ta tìm đến bằng những cái cảm xúc tiêu cực trong cái đời sống chúng ta mà chúng ta nuôi dưỡng đây mà. Người biết thương mình ít lắm. Mà cái người đó chạy theo để ăn mày cái thái độ ứng xử mà đầy cái tham dục của người khác để đáp ứng tham dục của mình là đại đa số. Cho nên vì sao mà sư cô có nói rằng là những cái người độc thân á, là trước nhất nó là cái phước báo đấy. Những người tâm linh đó là phước báo đó. Và nó là đại phước báo đó, khi cái người độc thân á, mà đi con đường hướng thượng. Là tại vì cái đời sống gia đình á, nó có những cái thứ mà dụng dằng á, mà nó chèo kéo những cái cảm xúc tình cảm người ta đi xuống không phải đi lên. Bất cứ chúng ta sống với ai mà chúng ta lụy cái tình cảm của người đó đều là con đường đi xuống hơn là con đường đi lên. Một cái chữ lụy nó đưa chúng ta xuống thoái đỡ. Bởi vì nó sẽ tích lũy. Nó tích lũy theo năm tháng. Để cuối cùng đấy, cái giờ cuối cùng đấy, cái tâm quả gì nó khởi lên. Tức là cái kết quả gì cho người học trò sau một năm học tập đây. Chả hết một cái kiếp đời này đây đó. Đóng cái nắp hòm lại. Cái số điểm này âm hay dương. Người học trò này có biết không? Chúng ta suy nghĩ lại. Chúng ta suy nghĩ lại để thấy rằng cái người cõi dục của chúng ta đây đó, cảm xúc chúng ta bị cảm xúc chi phối. Chúng ta bị buồn vui chi phối. Chúng ta bị sĩ diện chi phối. Rất nhiều thứ chi phối. Ham ăn hốt uống, ham danh, ham lợi, ham tất cả mọi thứ đều bị chi phối cả. Và chúng ta thăng trầm những cảm xúc mình theo đó. Chúng ta đang hiểu chúng ta tích lũy một cái tài sản gì về tâm linh không? Tài sản về tâm linh để đưa chúng ta cất cánh, hay là tài sản về tâm linh đưa chúng ta đi những cái đước thoái đọa và nó tái sanh vào trong những cái cõi khổ này đó? Cho nên khi mà chúng ta đó nhìn những cái di chứng mà về tật nguyền trên cái thân thể của một cái bào thai, và sau đó nó ra đời, nó vẫn là cái người khuyết tật đó, để hiểu một cái điều như thế này mà chúng ta giúp đỡ cho những cái con người đó đó, là sau khi người ta tạo những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi đó rồi, người ta đã biết ăn năn sám hối, người ta đã chọn đi con đường thiện rồi, người ta mới được tái sanh làm người. Nhưng cái ác nghiệp nó nặng đến nỗi cái di chứng nó còn để lại trên sắc pháp này. Cho nên nếu chúng ta giúp đỡ những người này, chúng ta hiểu rằng người này đã xác định con đường thiện lương rồi. Bây giờ chúng ta giúp đỡ, chúng ta nâng đỡ cái phần đó lên, thì chúng ta đây có cái phước báo. Bởi vì dù muốn dù không thì cái người này á là cái cộng nghiệp của chúng ta. Chúng ta không có thể vứt bỏ đi và chúng ta không có thể ngẩng mặt làm ngơ để chạy trốn. Vứt bỏ đi, ngẩng mặt làm ngơ để mà chạy trốn đó, đó là cái vô cảm. Mà cái vô cảm đó nó nằm ở đâu? Nằm đây. Nó nằm trong cái xã mà nó thuộc vào đây. Đây. Tại sao nó nằm trong tâm tham? Bởi vì chúng ta muốn hưởng lạc. Chúng ta không chấp nhận cái khổ nằm đây. Không chấp nhận đó. Cho nên chúng ta chối bỏ. Nó đi từ đây nó xuống với tâm sân này. Cho nên nó vô cảm. Cái ác nó đi đến vô cảm. Nó đi đến sự lạnh lùng. Đi đến sự chối bỏ. Và cái mà trong đời thường chúng ta gọi là cái lương tâm con người đó, nó bị che án rồi. Cho nên chúng ta phải đối mặt với hoàn cảnh. Chúng ta phải xem xét những cái đối tượng này như là một cái sự nghiên cứu. Và chúng ta xem xét lại trong cái nội tâm chúng ta, khi chúng ta tiếp cận, chúng ta ứng xử như thế này, là chúng ta đã ứng xử bằng cái trạng thái tâm gì để mà chúng ta có thể chuyển đổi. Và chuyển đổi này sẽ làm cho chúng ta chuyển nghiệp, chứ không phải vấn đề vai trò. Còn nếu không đó, chúng ta theo cái câu trong cải lương đó, là cứ vai và trả. Ủa, cái người trẻ này giết 6 mạng người vậy, nó vai 6 cái xác chết thì để nó làm gì vậy? Hả? Nó sắp súng, nó bắn hàng loạt trẻ em trong trường vậy đó. 10 mấy 20 cháu chết như vậy thì nó vay những cái xác chết đó làm gì mà để nói trả? Có phải là cái điên đảo trong tâm của nó, cái mà lệch lạc trong cái tâm nó đó, để nó làm những cái chuyện tàn ác khủng khiếp như vậy đó? Có phải bằng tâm hay là nó đi vay mấy cái xác chết này để mà trả? Cho nên chúng ta phải nói những cái từ cho nó chính xác, để mà chúng ta đó suy nghĩ cho nó có cái độ đúng của nó, thì chúng ta mới xử lý được tất cả những cái quả của chúng ta. Cho nên dẫn cái con đường nó dẫn đi tại sao, và nó đi suốt, nó đi trong cái chúng ta biết và cái chúng ta không biết. Cho nên có những cái đứa trẻ nhỏ đó, ngay nó còn nhỏ nó rất là dễ thương. Mà có những cái đứa trẻ nhỏ đó, nó đã tạo tội ngay từ lúc nó chưa biết gì. Có những đứa đó, mẹ nó đưa nó cái chai sữa hay là một cái ly nước nó uống á, thì nó không cầm được cái ly, nó không cầm được cái chai, nhưng mà hai cái tay nó ôm. Nó không nhịn được, nó không cầm lên được, nhưng mà nó ôm để nó tự uống. Còn cái đứa nó buông thõng hai cái tay nó xuống, đưa vô thì nó uống, không đưa ra nó khóc. Hai cái này khác nhau. Cho nên chúng ta đọc từ trong những cái đứa trẻ con, cái cách ứng xử của nó cực kỳ hồn nhiên, nhưng mà nó mang cái dấu ấn về cái dòng nghiệp đang diễn ra trong tâm của nó, và nó thể hiện trong cái hoàn cảnh này để chúng ta hiểu rằng đó, cái mối quan hệ giữa nó và cái người trước mặt nó đây, là mẹ nó, là bà nó, là anh chị em nó, là dì cô bác nó, cái mối quan hệ này nó thuộc về quả nghiệp gì, đọc được liền. Còn nếu không, chúng ta không đọc được. Chúng ta nghĩ mà trẻ con, chính vì cái trẻ con, chính vì cái vô tư đó mà nó hiển lộ. Nó không có cố ý, nhưng mà nó hiển lộ ra trong cái dòng nghiệp và trong cái đường mà nghiệp cảm của nó hiện ra rõ nè. Cho nên khi chúng ta tu thiền đó, thì chúng ta nhìn về cái pháp niệm thân hay là pháp niệm tâm niệm thoại gì đó, chúng ta nhìn nó diễn ra bình thường. Và cái nhìn như thế, chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ biết nó là cái gì trong cái dòng nghiệp của chúng ta. Nó đang hiển lộ ra đây. Nó hiển lộ ra luôn luôn 24/24 giờ. Nhưng chúng ta có biết đọc không? Cũng như bây giờ mình đi đi siêu âm phổi, chụp hình phổi, mà cái người cầm cái hình phổi của mình có biết đọc những ký hiệu này hay không? Hay là phải có người chuyên môn mới đọc được? Mà chuyên môn tay nghề cao hay tay nghề thấp đọc khác nhau đấy. Cho nên cái tu tập của chúng ta chính là vì chúng ta đó có một cái chuyên môn về quan sát. Quan sát cái hoạt động của tâm chúng ta, quan sát cái hoạt động của thân chúng ta. Chúng ta ở cấp độ nào thì chúng ta sẽ soi sáng ở cấp độ đó. Cũng như một người mà đọc cái bản siêu âm này, cái hình chụp mà X-quang này đây đó, thì cái trình độ của người đọc khác nhau, người ta sẽ nói cái mức độ nó tinh tế hay là nó thô khác nhau. Còn cái người không biết gì hết thì sẽ nói bậy rồi phần nhiều. Thì nếu chúng ta không tu học thì chúng ta sẽ nói bậy về mình, mà chúng ta sẽ dẫn mình đi trên con đường bậy bạ. Đấy nè, nó diễn ra hàng ngày hàng giờ hàng phút vậy nè. Cái phổi chúng ta chụp thì nó vậy mà. Cái gan chúng ta chụp nó vậy mà. Mình biết đọc không? Mình không biết đọc mình nói bậy. Người đọc được ở cấp độ nào sẽ nói cấp độ đó. Cho nên chúng ta làm người, cái phước báo làm người chúng ta đó là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã đi trên con đường thiện này đây. Mà bây giờ chúng ta không tiếp tục tu học con đường này á, để soi sáng được chính mình, thì chúng ta làm người học trò thì rớt. Và nó có hai loại rớt. Cái loại rớt còn có thể tạm học lại rớt đó. Có loại rớt đuổi ra khỏi trường luôn. Chúng ta sẽ xem mình là người học trò nào. Cho nên đời sống mình chỉ thấy đời thôi, thì đó là người học trò ở lại lớp. Mà ở cuối lớp nữa kìa, hay là người học trò này bị đuổi ra khỏi trường học luôn, là chúng ta đó, chứ không ai cả. Cho nên cái tâm tục sinh nó không phải tới cái giờ cuối chúng ta sửa đổi được. Nó là một cái hệ thống điểm, nó đi từ hết trong cái kiếp này mà nó cộng luôn cả cái tiền kiếp nữa. Nó cộng một cái chuỗi dài vậy á, nó mới đi đến cái tâm quả tục sinh này. Nhưng mà cái đời này nè, cái đời này nè, nếu mà cái điểm của nó cao, cái điểm cộng của nó cao đó, thì nó có một cái điều lạ vậy nè. Nó chiêu cảm những cái điểm cao của cái đời trước đó dễ hơn. Còn nếu cái kiếp này nè, cái năm học này nè, mà cái điểm nó thấp quá đó, khó cộng những điểm trước. Người ta đặt cái dấu hỏi. Nó chiêu cảm không nổi. Cho nên tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta phải làm điều lành, chuyện nhỏ mấy cũng phải làm. Còn cái điều sai, điều xấu ác nhỏ mấy cũng không làm, bởi vì nó tích lũy để đi chiêu cảm. Và chúng ta sống trong cái đời sống hiện tại, chúng ta chiêm nghiệm đi. Mỗi một cái quãng đời của chúng ta nó sẽ mở ra, nó sẽ mở ra một cái hướng tiếp xúc, một cái hướng tiếp cận mà nó nâng hay nó đạp chúng ta xuống. Chiêm nghiệm đi. Mỗi một cái đoạn đời chúng ta đều có hết. Và nếu ở thế gian đó, quý vị sẽ chia cái đoạn đời của mình ra đó. Từ lúc mình còn đi học, rồi mình đã tốt nghiệp, mình ra trường, rồi mình đi làm, rồi mình lập gia đình, rồi mình mở rộng cái quan hệ sống của mình đó. Mỗi một cái giai đoạn chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta sẽ thấy đó, tất cả những cái quả phước mà trong cái tiền kiếp và hiện kiếp nó sẽ hiện hình ra. Tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái xấu, cái tốt cũng như tiền kiếp, và nó cộng trong cái khoảng thời gian này là cái tâm chúng ta đó, thiện hay bất thiện, nó sẽ nối kết để nó hiện ra. Cho nên mình học không phải chỉ là kiến thức, mà nó còn là một cái sự ứng dụng. Và chúng ta nhớ một cái câu này để mà quý vị không trách tại lần sau mà sư cô cứ phải lặp đi lặp lại những cái điều này, lặp cho đến tỉnh ra thôi. Đức Phật nói như thế này: khi mà mình đã là một cái con người đó, Lúc mình nhắm mắt á, mà mình tái sanh lại làm người hoặc là chư thiên ở cõi dục á, nó ít như hai cái sừng trên đầu con bò, còn tất cả nó đều là lông bò hết, tức là nó xuống các cái cõi khổ này đi. Thì quý vị cứ nhìn cái cảm xúc của mình đó, hằng ngày đó, những cái nỗi vui buồn trong cái đời sống của mình đó, vui mà có phải là thiện hỷ không? Còn buồn thì tất nhiên là nó tâm tối rồi đấy. Thì chúng ta xem hai cái này trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta hiểu là cái con đường mà chúng ta đi vào trong các cái cõi khổ như Đức Phật nói đó, là làm người, nhưng mà cái giờ chết đó, nó nằm nhiều quá, nó tái sanh nó trông như là lông bò, rồi cái con bò đó nhiều đến như vậy. Rồi có người mới hỏi sư cô, nếu sư cô nói vậy á, thì tại sao con người càng lúc càng đông ở trên cái quả đất này vậy? Chúng ta biết rồi, con đường tái sanh nó 31 cõi mà. Thành ra cũng có những cái hạng người khổ này nè. Rồi khi sư cô giảng về cái thế giới của ma, của quỷ, của Atula, thì sư cô có nói là có hai cái khuynh hướng chung cũng như con người đó. Có những người ta rơi vào cái cõi khổ, người ta hướng lên. Có những người rơi trong cõi khổ mà ta lội mãi trong cái vũng bùn, thì những người này có khả năng lên, cho nên mới nói là siêu thoát. Chúng ta cầu cho người thân chúng ta được siêu thoát, tức là trong cái cõi khổ mà đi con đường hướng thượng để mà lên làm người. Rồi cũng có những chư thiên ở cõi dục giới chẳng hạn gì, thì người ta đi xuống bởi vì một là người ta phước bị giảm, hai là người ta muốn xuống cái cõi cười để mà ta tạo thêm phước báo. Cho nên một cái đất nước, một cái xã hội, một cái thế giới loài người đó, thì cái lực tàn phá nó vẫn có, mà cái lực xây dựng nó vẫn có. Cái người tốt trên thế gian này vẫn còn, nếu không còn đó thì không còn cái loài người trên quả đất này được. Cho nên người tốt vẫn còn, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái người tốt đó phải bỏ 3 ngày ra đó, cuốc đất để mà trồng khoai mì. Nhưng mà chỉ cần có một người xấu thôi, chưa tới một ngày nó đã quăng hết, nó nhổ tan quang hết rồi. Cho nên cái lực tàn phá của người xấu cực kỳ lớn. Nhưng thế gian này vẫn có những người tốt để xây dựng. Một cái gia đình cũng vậy, hưng thịnh là nhờ cái người giỏi, cái người tốt, cái người đó có hiếu, có nghĩa, có tình. Còn cái người ăn bám, cái người ỷ lại, cái người mà bất hiếu, bất nghĩa, bất tình, nó vẫn có trong cái nhà đó để nó tàn phá cái gia đình chứ sao lại không có. Từ trong gia đình, từ trong xã hội đều xuất hiện như thế hết. Nó đây, nó nằm trong hai cái dòng nghiệp này nè. Cái phước báo chúng ta không đủ thì nó sẽ tụ hội cái phần mà quả nghiệp xấu trong cái đời sống chúng ta. Và cái này nó đau đầu trong đời sống, nó đâu phải dễ đâu. Đâu phải dễ ứng xử đâu. Đâu phải nói là thiện là dễ làm thiện với nó đâu. Thiện nó vẫn chửi mà. Và đừng có ngồi đó mà nói tới cái chuyện mà tu tập đối với nó. Nó còn chửi bạo hơn nữa mà. Cho nên không đơn giản đâu. Cho nên sư cô mới nói là phải nghiên cứu, đặt cái vấn đề nghiên cứu một cách khách quan và một cách hiểu biết. Nghiên cứu cái đối tượng đó, cái hoàn cảnh đó, và nghiên cứu cả trong tâm của mình. Khi nó xuất hiện, nó đã nối kết như thế nào trong thời điểm này, trong thời điểm nữa, bất cứ thời điểm nào hiện ra, thì chúng ta phải thấy trong tâm chúng ta đã nối kết với con người này, với hoàn cảnh này, với sự việc này ra sao, thì chúng ta biết chúng ta đang tạo tác cái gì. Cho nên chúng ta lớn lên á, đời đó cho chúng ta nhiều cơ hội để mà chúng ta đó được giỏi giang, được thành đạt. Nhưng mà sống để hạnh phúc và đau khổ đó, ai sẽ nói với chúng ta tận tường cái con đường này đấy? Và trên cái thế gian này đó, cái mà ta gọi là cái tín ngưỡng và cái tôn giáo đó, thì không có một đất nước nào không có. Nhưng mà cái người nói với chúng ta đó, cái hạnh phúc đích thực và cái giải mã tất cả những đau khổ chúng ta đó, thì chỉ có đấng toàn giác là Đức Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Và cũng cái vị này là cái người độc nhất, mà từ hơn 2000 năm nay đó còn duy trì lại cái giáo pháp này. Và nếu như chúng ta đây đó chịu khó, phước báo chúng ta làm cho chúng ta có thể hiểu được những cái điều này, thì chúng ta luôn luôn soi sáng trong tâm của mình. Chúng ta luôn luôn đó là đối diện với tất cả những hoàn cảnh chúng ta. Chúng ta đối diện để chúng ta khảo sát, chúng ta tìm hiểu, và chúng ta ứng xử cực kỳ tinh tế trong đó thì mới thoát. Không phải lúc nào chúng ta cũng thành công đâu, nhưng mà từ cái chuyện chúng ta đó thua rồi, thất bại rồi, không được rồi, thì chúng ta cứ trỗi vậy. Chúng ta hành thiền cũng vậy, không phải dễ gì chúng ta có cái khách quan đâu. Nhưng mà chúng ta không đầu hàng, bởi vì chúng ta phải khách quan. Sự khách quan đó, nó là thiện lành. Sự khách quan đó là cái nền tảng của sự sáng suốt. Khi chúng ta khách quan được á, thì cái trí thế gian của chúng ta, cái sự thông minh về thế gian chúng ta phải có, để chúng ta biết đúng sai. Và cái trí về tâm linh á, nó sẽ làm sáng hơn nữa, để nó dẫn dắt chúng ta mãi đi trên con đường đúng đắn này. Nhưng chỉ cần chúng ta phạm giới, cái đầu chúng ta lệch qua bên, chúng ta nghĩ bậy, chúng ta nói bậy, lập tức nó che khuất. Lập tức nó che khuất. Cho nên không dễ gì khách quan. Chúng ta phải học luôn. Chúng ta phải chiêm nghiệm tất cả những gì chúng ta trải qua trong cái đời sống. Chúng ta trải đời không chưa đủ. Trải đời nó chưa đưa đến lõi đời. Nó khôn ngoan. Nó đưa đến một cái chân lý đó. Không có thiện lành, nó lưu manh. Bởi vì nó là tham dục trong tâm chúng ta. Còn chúng ta trải đời để trải nghiệm về tâm linh đó, để mà chúng ta xử lý nhân quả trong đời chúng ta. Chúng ta gieo nhân gì ra, chúng ta gặp cái quả gì, chúng ta ứng xử như thế nào là chúng ta gieo nhân đó. Cái ứng xử này nó bao gồm 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất, chúng ta suy nghĩ như thế nào, và cái gì thì thầm trong tâm chúng ta, cái gì chúng ta đưa ra một cái lời nói phán quyết, và chúng ta đi xử lý ra sao, đi những cái chặng đường đó. Và nhớ rằng trong từng bước của những chặng đường đó thì cảm xúc phủ trùm lên, cũng giống như mây ngũ sắc vậy đó, nó che hết cái bầu trời. Chúng ta nhìn thấy mây ngũ sắc nó án hết, chứ không phải chúng ta thấy đích thực cái bầu trời. Và khi nào cái thiện lương chúng ta khởi lên thì cái mây ngũ sắc này đó nó sẽ mỏng lần để chúng ta thấy một sự thật. Cho nên nhớ như vậy đó. Không nhớ như vậy không được đâu. Và có một cái điều mà cái bài này á, chắc sư cô cũng giảng hơi lâu một chút, là tất cả những cái mà quế diễm chúng ta đó, nó hiện ra tinh tế lắm, cực kỳ tinh tế. Mà nếu như chúng ta không thấy cái sự tinh tế này đó, thì chính cái tinh tế này nó dẫn mình đi. Cái thô mình tránh được, nhưng cái tinh tế mình tránh không được. Cho nên mình vẫn sai, cho nên mình vẫn tạo lỗi. Mà nếu mình không biết, nó dẫn mình đi sâu hơn. Rồi cái đó, nó chính là cái lực của cái ma lực này. Nó chính là cái thâm sâu của cái ma lực này. Nó dẫn mình đi trong cái tinh tế. Cái thô có thể dẹp qua một bên được, cái tế không dẹp được, cho nên nó vẫn dẫn đi rồi nó lộ. Này, tôi cô nói hoài một cái thí dụ này, nhưng mà không có thí dụ nào hay hơn cái thí dụ này. Chúng ta nhìn đây, Ngài Đề Bà Đạt La đã đắc hữu thiền. Thì khi mà cái vị này đắc hữu thiền đó, thì chúng ta phải hiểu này, đây là cái hình ảnh chúng ta ráng nhớ. Người đời chúng ta đây là nửa là bất thiện, nửa là thiện này. Cái người mà tu thiền đó thì cái bất thiện nằm đây. Nếu mà người mà đạt đến cái hữu thiền rồi đó thì cái này nó còn đây. Nó nhỏ như thế đó. Những cái quế nhiễm nó còn nhỏ. Cũng giống như á, mình mà không có biết tu tập á, thì giống như cái đống lửa nó bốc cháy. Khi mình biết tu tập rồi đó thì ra mình biết dội nước. Dội nước, dội nước, dội nước, dội nước, dội cho đến khi nào lửa không cháy nữa. Lửa không cháy nữa, cái hơi nóng nó còn dội nước, dội nước, dội nước. Khi nào mà thấy không còn khói, không còn hơi nóng, không cần gì hết, yên tâm. Nhưng nó vẫn còn một cái đốm tàn nó nằm ở đây. Mà khi những cái tham muốn này, những cái dục vọng này là nó khởi lên á, thì nó xé cái bàn này đi ra. Và có khi nó sẽ phủ trùm lên. Phủ trùm hơn. Nên Đề Bà Đạt La mới giết thầy này. Không phải một lần mà rất nhiều lần. Đi con đường như thế. Cho nên cái tham dục ở trong tâm của mình nó khủng khiếp đó. Vậy đó là cái vi tế. Tại sao nó vi tế? Vì Đề Bà Đạt La đó không phải không quý thầy mình, không phải không kính thầy mình, không phải giết thầy mình vì ác, không phải. Mà Đề Bà Đạt La đó nói rằng là mình có thể làm tốt hơn thầy mình mà không phải đi con đường vất vả như thế. Tại vì Đề Bà Đạt La đã từng theo thầy, đã sáng sớm nó bưng cái bình bát để khất thực mà. Và có bữa thức ăn đầy đủ, có bữa thì thức ăn không có đầy đủ. Y áo làm sao được ba bộ. Cho nên trời mưa như thế thì chịu lạnh đẽo, chịu bệnh hoạn mà. Mà khi bệnh vậy đó, thuốc cũng không đủ mà uống mà. Cực quá mà, vất vả quá mà. Sao thầy phải làm cái việc như vậy chứ? Bây giờ mình có thần thông rồi nè, sao mình không dùng cái thần thông này đó để mà giải quyết cái vấn đề này? Cho nên mới là làm cho A Xà Thế phục. A Xà Thế phục thì mình lập một cái tăng đoàn mà chùa chiền khang trang, chỗ ở cực kỳ khang trang đầy đủ hết. Hôm nay món này, ngày mai món kia, cung cấp những cái vật thực dinh dưỡng cao, vừa ngon vừa dinh dưỡng cao, giải quyết được hai cái. Y áo không ai thiếu cả, bệnh hoạn đều có người để vua hỗ trợ. Còn chỗ ở thì nhà tắm và vệ sinh khang trang đầy đủ rồi. Có như vậy thì mới ngày đêm mới là ngồi đó mà hành thiền như thế này mới thành tựu chứ. Sáng rồi bưng cái bình bát đi về là hết hơi rồi. Có khi còn bệnh nữa, mưa gió này kia nó cũng bệnh nữa, nắng nôi cũng bệnh nữa, côn trùng nữa. Bây giờ tại sao không dành hết cái thời gian đó? Sáng ngủ dậy thì có người đã dâng cơm lên rồi, dâng thức ăn sáng rồi ăn xong hành thiền. Trưa có người dâng lên, ăn xong hành thiền. Cần đi tắm có chỗ tắm, cần chỗ nghỉ có chỗ nghỉ. Tất cả sẵn sàng hết chỉ để hành thiền mà thôi. Thì đương nhiên phải đắc đạo quả thôi. Vì Đề Bà Đạt La không hiểu sự vận hành của nhân quả. Đề Bà Đạt La chỉ nghĩ cái gì? Đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của con người thì những cái đó giúp người ta thăng tiến mau. Không, nó đi trong nhân quả mà. Vì từng giờ, từng phút, từng giây đó, hai cái dòng nghiệp này nó luôn luôn khởi sanh trong tâm của chúng ta và nó phải câu thông với hoàn cảnh bên ngoài. Làm sao có thể phủ nhận được cái luật nhân quả này khi chúng ta còn phải đi đôi chân trên cái mặt đất của chúng ta, khi chúng ta sống còn phải nhờ cái chén cơm chén nước đây, thì cái sự cái mối quan hệ này nó tiếp nhận được là tiếp nhận bằng nhân quả. làm sao có thể phủ nhận nhân quả được. Vì cái chỗ đó mà Đề Bà Đa nghĩ rằng đó, thầy mình làm cái chuyện không cần thiết, cho nên đến mình sẽ không để cho tăng chúng của mình như vậy. Tăng chúng của mình nhất định phải đầy đủ hết tất cả, chỉ hành thiền rồi và cuối cùng phải đắc đạo. Không hề. Cho nên khi người ta mới hỏi Đức Phật kìa nè, bạch Đức Thế Tôn, như vậy những người mà đến cúng dường ủng hộ nơi cái chỗ ở của Đề Bà Đạt Đa và tăng chúng ở đó đó, thì cái phước báu như thế nào? Thì Đức Phật có nói này, Đề Bà Đạt Đa đi đâu người đó đi theo đó. Chúng ta không chấp nhận nhân quả. Thậm chí Phật tử vô chùa cũng vậy, không để cho cái người ta xuất gia ta sống theo nhân quả của người ta. Nhất là mấy người mà ở vô tập tu đó thì Phật tử làm cho hư hết, lúc nào cũng đầy cái tình thương xót xa. Tại sao có đôi dép đi hoài? Tại sao muốn ăn cái gì cũng không được, có cái gì ăn cái đó, tại sao khổ vậy? Đâu có hiểu gì nhân quả đâu. Hiểu cái gì? Hiểu sự hưởng thụ, thỏa mãn cái tham dục của mình là đứng hàng đầu mà. Cho nên đạo Phật, tôi cô nói rồi, không cần học nhiều cũng được, biết một chữ thiện, chữ ác đủ được. Còn muốn học nhiều thêm chữ nữa là nhân như quả. Rồi ai muốn học thêm nữa, nhân đó là nhân gì mà gọi là nhân thiện, mà nhân gì gọi là nhân ác. Rồi muốn học thêm nữa thì hỏi là những cái đó là cái gì, nó tung hoành trong cái đời sống nội tâm mình ra sao, và nó hiện diện cho cái cuộc đời này đó, từ trong mỗi số phận của một con người, của một cái gia đình, của một cái cộng đồng, của một đất nước, một xã hội ra sao. Đấy, muốn ngắn có ngắn, muốn dài có dài, muốn học ít có học ít, muốn học nhiều có học nhiều, tùy, muốn sao cũng được. Tu không cần học cũng được, tu mù cũng được, tu bò cũng được, tu sáu cũng được mà. Mình chọn con đường mình đi. Mình chọn con đường và mình quyết định cái đó mà. Quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa không? Cho tới bây giờ còn chìm sâu trong cái ngục tối. Mà chính thầy của Đề Bà Đạt Đa là Đức Bổn Sư có nói rằng là cái luân hồi này còn dài lắm, nhưng mà cuối cùng đó Đề Bà Đạt Đa sẽ đắc đạo rồi. Là vì cái phước báu của Đề Bà Đạt Đa đó, nó chỉ là giống như nó bỏ trong kho mà khóa lại thôi chứ không có mất. Nhưng mà những gì sai trái thì phải trả giá nè. Phải trả cái giá. Mình cũng vậy thôi. Nếu mình dẫn mình đi sai, mình phải trả giá. Còn mình đúng được cái gì mình hưởng cái đó, mình sai cái gì mình phải lãnh cái đó. Vì mình đi bằng tâm, mình hiểu bằng tâm, mình nói ra cũng bằng tâm, ứng xử cũng bằng tâm. Và tất cả những kia nó là cái phương tiện để nó hiển lộ. Và cái vận hành trong cuộc đời của mình đó, là nó vận hành trong hai cái dòng nghiệp này, từ tiền kiếp cho đến cái hiện kiếp này, và hiện nay nó hiện ra trong cái ứng xử của mình. Nó rõ nét hơn. Cho nên đâu phải và một cái người đó mà có cái giới đây nè, giới nè, phải giữ giới và phải hành trì thế nào mới đắc được ngũ thiền chứ đâu có đơn giản đâu. Và lại còn có cái thần thông nè. Nhưng mà một khi đó cái mà sai lạc, cho nên trong tưởng nó có tưởng đúng, nó có tưởng sai. Từ cái sai không biết nhân quả, chỉ nghĩ rằng cung cấp tất cả những điều kiện ngon lành thì người ta sẽ làm ngon lành. Không phải đâu. Không phải đứa trẻ nào sinh ra trong giàu có, trong đầy đủ thì cũng đều là người giỏi giang đâu. Đâu có. Không có vậy đâu. Từ trong cái tâm của nó. Thì khi mà mình không hiểu đó, mình cũng đối xử với mình như vậy. Mình đến cái chỗ này tu học nè, phải đầy đủ gì mới được, không được về nhà sướng hơn. Về nhà mình có người nấu cơm ăn nè, ăn xong khỏi phải rửa chén nè, khỏi phải làm bất cứ gì trong nhà đó. Mình nói ở nhà mình nhập thất 10 ngày rồi mình có người lo đầy đủ đó. Vì có người ăn kẻ ở mà, có tiền mà. Và đâu có ngồi mà mũi cắn, đâu có ngồi mà nóng bức, chung vô trong cái máy lạnh rồi, sướng muốn chết thì như vậy nó mới đắc đạo quả được. Còn tu mà chút nó ngứa, chút nó khó chịu rồi, uống nước, uống mấy nước nóng cũng không có, cái gì cũng không có hết á. Nó bực bội ghê gớm lắm. Ủa cái gì nó khởi lên trong tâm mình vậy? Đây nè, pháp bất thiện nó khởi lên nè, nó muốn không được nè, nó nổi sùng nó lên nè. Mà nó nghĩ rằng nó đúng đây nè, nó si mê nè. Thấy chưa? Chúng ta cứ tưởng nghiệp ở đâu á. Nó diễn ra trong tâm mình hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, nó diễn ra 24/24 mà. Nó ở trong cõi nào nó cũng diễn ra mà. Súc sinh nó vẫn diễn ra. Ma quỷ nó vẫn diễn ra. Atula nó vẫn diễn ra. Địa ngục vẫn diễn ra. Các cái cõi chư thiên còn luân hồi vẫn diễn ra 24/24 mà. Mình có thấy không? Có biết không? Có chuyển hóa được không? Có xử lý được không? Đó là những cái mà cái phước báo làm người của chúng ta đó, chúng ta nên nhớ rằng được. Cho nên Đức Phật mới nói tứ đế này, khổ đế này là cái quả chúng ta thấy cái khổ rồi. Chúng ta hỏi cái nhân nó là gì rồi tập đế. Tập đế thì Đức Phật nói đây tám tâm tham. Rồi hỏi chứ diệt cái khổ này được không? Thế nói được. Rồi đó là diệt khổ. Rồi bây giờ hỏi diệt khổ bằng cách nào? Rồi bằng đạo đế là bát chánh đạo đó. Cái con đường của bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì quý vị thấy chánh kiến đứng hàng đầu. Đó là trí. Nó đứng hàng đầu mà. Cho nên duy nhất ở trên thế gian này đó, đạo Phật là cái đạo mà lấy cái trí tuệ đứng hàng đầu. Và trí tuệ nằm ở ba cấp độ, tự mình phải học chánh pháp, tự mình phải ứng dụng chánh pháp để xử lý tất cả những cái nghiệp quả của mình, tức là mình tạo nên cái dòng nghiệp mới. Và trí nó sẽ phát sanh từ cái mà mình biết hành trì. Mà hành trì á chi tiết lắm, nhưng mà nói tổng quá cái này. Biết quan sát không? Mà quan sát khách quan không? Cái khách quan mới khó đấy. Bởi vì tất cả chúng ta bị phủ trùm cái ngã của mình, cho nên rất khó khách quan. Còn nếu chúng ta tập được cái khách quan thì chúng ta sẽ vượt lên trên được cái ngã trong phút giây nào đó. Để nó không chi phối. Cho nên những cái công trình mà ta gọi là khoa học thật sự đó thì nó mang tính chất khách quan rất cao. Còn tất cả những cái gì mà thuộc về nghệ thuật đó thì nó mang cái tính chất chủ quan rất cao. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên nghệ thuật nó khơi được những cái cảm xúc tình cảm đó con người. Những cái công trình khoa học khách quan nó đòi hỏi người ta phải tìm hiểu cho thật kỹ và biết cái đúng, cái sai, cái chính xác và không chính xác. Cho nên khi mình hiểu cái điều này đó, thì cô chị muốn là nó xác thực trong cái đời sống này. Nó đi vào tận trong cái đời sống hàng ngày của mình để chi? Để mình làm lợi ích cho mình mà. Để mà khi mình nhắm mắt á, cái tối thiểu của mình cũng nói là em được làm người. Đủ rồi. Còn không sơ sẩy ra là em không được làm người. Cho nên chúng ta nắm cái điều này. Thật ra cái bài học này khi mà cô trình bày đó, sư cô sẽ trình bày rất là ngắn, quý vị nắm rất là dễ, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà cái mà để mà đi đến những cái cô động này đây đó, thì chúng ta phải hiểu một cái tiến trình nó, thì chúng ta mới có thể ứng dụng được trong cái đời sống của mình. Còn không chúng ta rất là khó ứng dụng. Tôi xin mời quý vị nghỉ giải lao, rồi sau đó chúng ta trở về học bình thường. 19 tâm tục sinh đó thì chúng ta mới nói cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân để mà đưa đến các cái cảnh khổ. Và cái này chúng ta nhớ đó, chính là cái tâm mà Đức Phật nói đó. Đa số chúng ta làm con người, chúng ta làm con người, nhưng mà khi mà chúng ta nhắm mắt lại đó, thì đa số chúng ta đó là tái sanh bằng tâm này. Tái sanh bằng tâm này. Cho nên vì cái chỗ này á, sư cô nói lại lần nữa đó, là khi cái người thân mình mà hấp hối đó, mà mình khóc á, tức là mình đẩy người ta vào cái tâm này đi tái sanh đấy, nó sẽ thành ma đấy. Là bởi vì chúng ta hiểu là cái lúc mà sắp chết á, thì cái tứ đại này nó rã rời nè. Và cái hoạt động về cái tâm thức người ta rất là yếu ớt. Và chúng ta nhớ rằng khi tục sinh đó là bao giờ cũng tục sinh bằng cái tâm tham, tức là nó phải bám vào cái sự sống. Thành ra tất cả chúng ta đây đó, cái giờ ra đây á, giờ ra đây đó, tất cả chúng ta đều dính vào cái chỗ này là chúng ta không muốn chết. Còn cái chuyện người nào bám vào tài sản, công danh, sự nghiệp hay là tình yêu thương đối với bất cứ cái gì thì cái chuyện đó là cái chuyện riêng. Mỗi người nó bám một cách khác nhau. Nhưng mà cái bám chung nhất mà tất cả chúng ta đó hiếm khi mà ra khỏi được đó, chính là chúng ta không muốn chết. Chúng ta không chấp nhận cái chết. Vì cái chỗ này mà chúng ta phải hành trì. Vì cái chỗ này mà chúng ta tu tập thì chúng ta mới thoát được, còn không, không thoát được. Nó dính vào cái chỗ đó. Vì chúng ta tái sanh bằng cái tâm tham, thì cái giờ ra đi chúng ta phải bắt một trong ba cái cảnh mà nó phải thỏa mãn cái sự mong muốn, muốn sống của chúng ta. Thì như vậy cái chỗ này, cái chỗ này, cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, đừng nghĩ của người khác mà nghĩ là nó có khả năng xảy ra cho chúng ta. Đã quý vị thấy một cái bất hạnh mà người ta nghĩ rằng là phước báo á, là chỗ đó sắp chết rồi con cháu thôi nó khóc lóc, nó xỉu lên xỉu xuống, rồi cái lúc bỏ vô cái nhập liệm nó cũng khóc, nó cũng la, rồi cái lúc mà động quan á, để mà đưa xuống mà hạ huyệt nó cũng khóc cũng la. Người ta nói trời ơi cái nhà có phước kia, con cháu nó thương quá trời quá đổi. Rồi cái bạn bè tới cũng khóc lóc cũng này kia cái nọ, ôi sao có phước quá. Có ai biết rằng cái bất hạnh cho người sắp ra đi không? Người ta khi cái tâm người ta mà ta chớ giới gì đó, người ta khổ đau mà, hoặc là cái lúc đó người ta thành ma mà người ta còn đi để thấy cái người thân người ta khóc lóc, để thấy đang hạ huyệt, thấy đang chôn vậy đó, thì những cái đó còn xô ập người ta tới nữa. Cho nên á, mình nói mình thương cái người thân của mình, nhưng mà thật ra cái quà tặng của mình không xài được. Cái quà tặng của mình á, là tất cả những cái quế nhiễm này đây, nó hiện ra trong cái tiếng khóc, trong cái tiếng kêu gào, trong cái tiếng rên rỉ của mình. Và chưa bao giờ mình nhiếp tâm để mà nói rằng má ơi, ba ơi, hay là anh em, anh ơi, con ơi. Thấy không? Tất cả những cái phước lành mà con làm từ vô lượng kiếp đến nay đó, xin hồi hướng và chưa hết tất cả phước lành này cho mẹ đây, cho cái người thân nào sắp chết đây. Không ai làm điều đó hết. Chỉ là khóc thôi, chỉ là gào lên thôi, mà không biết mình cho cái người thân mình cái gì. Mình cho người thân mình cái tồi tệ nhất, để người ta đẩy, để mình đẩy cái người thân của mình đó đi tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đấy. Mình tốt quá ha, mình thương thật lòng đó ha. Thật ra phân tích kỹ ra, trong cái tiếng khóc đó, nó đều là tâm sân. Nó đều là sân tật lẫn hối nằm trong đấy đấy. Cho nên chưa có ai á, mà bình tâm lại để mà chia hết tất cả cái phước báo của mình cho người thân mình trước giờ ra đi. Và nguyện rằng trong quãng đời còn lại đó, con thể hiện cái tình yêu thương của con á, đối với má, đối với cha, đối với ông nội, ông nội, bà ngoại, ngoại, với người thân ở đây nè, bằng cách con hằng ngày đều làm điều lành, đều tu tập để hồi hướng phước báo. Không phải chỉ khi cúng dỗ mà là mỗi ngày. Chưa có ai làm điều này mà. Cho nên người ta khóc, tại vì cái con bò con nó mất cái bình sữa của nó cho nên nó khóc mà. nó không còn bình sữa để uống mà. Có cha có mẹ thì bảo bọc tất cả mọi thứ. Buồn cũng có cha có mẹ, vui cũng có cha có mẹ, thiếu cũng có cha có mẹ, đầy đủ cũng có cha có mẹ. Mất cái bình sữa mà khóc mà. Hoặc là có khi thấy cha mẹ mình tốt với mình quá, mình muốn làm cái gì đó để thể hiện cái tình thương yêu của mình, chưa kịp làm để chết rồi. Hoặc là mình không hề làm, bây giờ mình thấy hối lỗi rồi mình khóc. Mình nghĩ còn mấy ngày cuối của má mình mà mình tiếc cái công việc của mình tiếc cái lợi nhuận của mình nói để từ từ, bây giờ nó ra cảnh này mà. Sư cô nhớ là sư cô có kể một cái câu chuyện, bây giờ nói rút gọn rồi thôi. Cái cô bé này khi lớn lên đi làm việc ai cũng yêu mến hết, tại vì cô trải ra, trải cái thân mình ra đó để giúp cho những cái người nghệ sĩ già yếu, thiếu thốn không ai giúp đỡ. Trong cái họp pháp thì cô đi tạo những cái phương tiện để mà đem cái tốt đẹp lại cho những người nghệ sĩ này. Khi má cô dưới quê đã nhắn lên nhiều lần, má muốn gặp con không về được. Rồi má có gửi một cái thư lên, má nói má yếu rồi, má muốn thấy mặt con. Ủa mà sao công việc nhiều quá rồi, má bỏ trong cái túi đó rồi bây giờ nó nằm trong cái túi áo nè. Hôm nay mới giặt cái áo ra mới thấy cái gì nó cộm cộm mới rút ra. Nó đọc cái lá thư đã nhào nát, nó mất chữ rồi. Mới giật mình nhớ ra là mình đã nhận cái lá thư này một tuần rồi. Mà không có hề liên hệ để mà về thăm mẹ hoặc hỏi con này mình không có. Lật đật mới đi. Thì cái về tới nơi đó, thì bước chân vô đó, thì cái ảnh má mình trên bàn thờ mà khói hương còn đấy. Khi gục xuống đó, là những người hàng xóm tới. Người ta nói, những ngày cuối má của con đã như thế nào? Và ra đi như thế nào? Vì sao con không về? Con này trả lời không được, chỉ khóc mà thôi. Chỉ khóc mà thôi. Cho, và nhịn đói vậy cho đến khi đó, cái người nó rệu rã rồi. Thì nghĩ rằng mình không thể ở lại trong cái căn nhà của má, bởi vì công việc nơi mình làm còn chờ đợi mình rất nhiều. Nhưng mà ngẫm nghĩ từ suốt mấy ngày mới nhận ra mình phải người tốt, không phải người tốt. Mình nói mình có lòng từ, mình có một cái tình thương, mình giúp đỡ những người nghệ sĩ mà đang bệnh hoạn, đang khó khăn trong cuối cuộc đời đây. Mình làm không biết mệt mỏi và không hề tơ hờ một đồng xu nào cả. Chỉ lấy cái tiền mình đắp thêm vô thôi. Nhưng mà một cái người đó cần thấy mặt mình lần cuối. Chỉ cần mình hiện diện thôi, nắm cái bàn tay của má. Đủ để ấm áp cho hết một cái cuộc đời của cái người mẹ tần tảo này đấy. Và đẹp biết bao nhiêu trong cái giờ tái sanh của mẹ mình đấy. Nhưng sau lại không về, nhưng sau lại quên đi. Bởi vì khi trở về với mẹ đó, trong cái căn nhà mà hết sức đơn giản này đây, một cái đời sống cũng hết sức đơn giản này đây, nó không có cái hào quang của những cái lời khen tặng. Nó không có trong cái đáy mắt của người khác đó. Nó là cái sự tri ân mà nó làm thăng hoa cái công việc của mình. Ô quá ra, đi giúp cho những người nghệ sĩ này hết lòng đó, tận cái thâm sâu trong lòng mình đó, cũng là muốn mình được người ta quý trọng, người ta khen ngợi và người ta tôn vinh. Còn má mình đó, khi mình về đó, đâu có ai thấy, đâu có ai biết. Và chỉ có mình mới nhìn ra đó. má mình thiếu thốn, má mình cực khổ, má mình cô đơn. Mình có tình thương không? Một người già neo đơn, một mình như vậy trong bệnh tật, chống chọi mỗi ngày, một miếng nước không ai rót, một miếng cơm không ai cho, đích thực tình thương để mình có hay không? Và nếu như cái giờ phút đó, những cái nỗi buồn âm ỉ trong lòng mình mà nó kéo suốt cả một cái tuần lễ, nó làm cho tay chân không còn muốn cử động nữa đó, mình có đủ tỉnh thức để nhận ra đó, những cái việc làm mà mình đang vui vẻ đây đó, đang phấn khởi, đang hào hứng đây đó, nó có phải là cái tâm tham thọ hỷ hay không? Chớ còn cái thiện lành nó không có, bởi vì đích thực nó mạnh mẽ trong lòng mình. Thì chỉ cần má nói một lần đầu là đã phải thu xếp rồi. Và đọc tới cái lá thư này thì giá nào cũng phải trở về với má. Mình đọc được quý diễm trong tâm mình không? Mình chân thành nhận ra hay không? Để mà không đọa. Còn nếu không người ta sẽ vô cảm. Má già thì má phải chết chứ. Với hơn nữa hoàn cảnh bây giờ mình còn có một cái sự nghiệp, một cái tương lai, đâu thể rồi gắn với má mình được. Mà má mình đã sanh ra mình, đã cho mình ăn học, đã cho mình đi làm vậy rồi thì phải chấp nhận chứ sao. Chứ giờ sao đòi hỏi mình về được. Ai cũng vậy mà, hoàn cảnh này sao về được. Được cứ nói, cứ biện hộ và cứ làm đi. Bởi vì cái đầu mình tính một chữ lợi cho mình, và mình nghĩ rằng má mình từ lâu đem điều lợi cho mình, nay đem một điều lợi nữa thì đâu có sao. Ô, té ra ta chỉ hưởng mà thôi à. Và ta không biết thế nào là ân, không biết thế nào là nghĩa, không biết thế nào là tình à. Từ một cái đứa trẻ cho đến thành một cái cô thiếu nữ giỏi giang như thế này, ta chỉ biết hưởng thôi sao. Và bây giờ ta trải ra những ngày tháng của chúng ta để mà ta làm cái điều tốt cho những người nghệ sĩ khó khăn này đó, cũng đã qua vì ta mà thôi. Không phải để ta hưởng cái đồng tiền của người nghệ sĩ, ta không phải hưởng gạo của người nghệ sĩ, thức ăn của người nghệ sĩ, mà ta hưởng cái lời khen mà. Ta tốt ở chỗ nào ta nói với ta đi. Và cái nỗi niềm ân hận này kéo dài cho đến bao lâu? Cho nên sư cô mới nói là tất cả những cái pháp quế nhiễm này đó, nó lừa mình một cách tinh vi, và nó dẫn mình đi trong cái tinh vi của nó mà mình không nhận ra. Nhận ra đó muộn màng. Ân nghĩa này biết bao giờ để bù đắp lại. Một cái ấm áp trong cái giờ cuối cùng, để mẹ thấy mặt mình, để bàn tay nắm lấy bàn tay này có thể đưa mẹ mình vượt qua cái cõi khổ. Còn bây giờ cô đơn đây, bây giờ lạnh lẽo đây, bây giờ rơi nước mắt mà ra đi đây, thì tái sanh bằng cái tâm gì, chúng ta rõ chưa? Chúng ta thông minh ở chỗ nào, giỏi giang ở chỗ nào, thương người ở chỗ nào, mà cái cội nguồn ân nghĩa của chúng ta đó không làm thức dậy một cái tình thương. Chỉ là tính toán thôi mà, chỉ là ích kỷ thôi mà, chỉ là thọ hưởng cái danh vị thôi mà. Rõ chưa? Rõ cái quế điểm nó đậm sâu trong đời sống của mình, và nó hiện hình một cách mỹ miều, mà chúng ta có thể gọi nó là cái mây ngũ sắc trên bầu trời. Một cái ảo ảnh trong cuộc đời của chúng ta đã làm quen ố một cái đời sống tâm linh mà chúng ta không nhận ra. Không nhận ra đâu. Nhiều cái tinh tế trong cuộc đời này đó dẫn chúng ta đi, chúng ta không biết đâu. Không nhận rõ đâu. Cho nên sư cô nói hoài, một cái chữ ái mà nó nằm trong cái tham dục này, nó là ái nhiễm. Một cái chữ ái mà nó nằm đây, nó nằm trong cái vô sân này, và nó nằm trong cái chữ bi này đó, nó là từ ái. Một chữ ái thôi, là một chữ thương thôi, một chữ tình thôi. Mà cái tình nào nó đưa đi thoái đọ, mà cái tình nào nó đưa con người ta đó là đi vào cái mà coi như là đẹp nhất trong cái đời sống tâm linh của mình. Chúng ta có nhận ra không? Không dễ gì nhận ra đâu. Cho nên đừng tưởng rằng những cái lời trong kinh Phật nói là để dọa chúng ta. Không dọa đâu quý vị. Nó đi bằng con đường vận hành của tâm linh. Không có ai phạt chúng ta, không có ai trừng trị chúng ta cả. Còn cái chuyện ma quỷ mà nó đeo đặng, nó làm hại mình, những cái thần mà thần dữ làm hại mình, chuyện đó có. Nhưng đó là chuyện cá nhân. Cái chuyện cá nhân nó không phải là một cái quy luật cốt lõi về vận hành của nhân quả. Vận hành cốt lõi của nhân quả nó đi bằng tâm linh. Nó đi bằng cái tâm này nè, bằng cái tâm quế nhiễm này, hay là bằng cái tâm thiện lành này. Cho nên chúng ta sẽ còn tái sanh. Và các cái tâm quả thiện, một cái tâm quả thiện thứ hai mà chúng ta đang học rồi đó là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Là cái thiện nó yếu. Chúng ta còn tái sanh bằng 8 cái tâm quả thiện hữu nhân đây. Cái tâm tục sinh đó. Tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Nó còn tái sanh đó bằng 8 tâm quả thiện hữu nhân. Trong 8 cái tâm quả thiện hữu nhân này nó chia làm 2. Nó là 4 quả thiện ly trí. Rồi nó 4 cái tâm quả thiện hợp trí. Bốn cái tâm quả thiện ly trí đó, thì nó sẽ là cái người nhị nhân đây. Người nhị nhân, người tái sanh bằng cái tâm quả thiện có 2 nhân. Cái nhân thiện á, nó chia làm 2 nhân. Thì nó là vô tham và vô sân. Còn cái tâm quả thiện mà nó 3 nhân thì nó có vô tham, vô sân và trí tuệ. Và cái 2 nhân này nó gọi là ly trí. Và cái 3 nhân này nó gọi là hợp trí. Khi nào chúng ta đó là tạo ra cái tâm thiện ly trí, và khi nào chúng ta tạo ra cái tâm thiện hợp trí, tức là chúng ta gọi tắt là thiện và thiện trí. Thì cái nguyên tắc thứ nhất á, là khi chúng ta làm một cái điều thiện mà không đủ tâm tư thì đó là cái thiện ly trí. Tư tiền, tư hiện và tư hậu. Trước khi làm thì chúng ta đã kỹ cái việc mà chúng ta làm này đó là cái gì? Nó là việc thiện hay bất thiện? Và cái thứ hai nữa là chúng ta biết gieo cái nhân gì và gặt quả gì không? Trong khi làm thì chúng ta cũng hiểu 2 cái điều này. Tức là chúng ta biết rằng đó, chúng ta đang làm cái điều tốt, chúng ta gieo cái nhân lành và chúng ta sẽ gặt cái quả lành tương tự. Bây giờ tư hiện, trong lúc mà làm cái việc thiện lành đó, chúng ta cũng nghĩ 2 cái điều này và nghĩ đúng. Sau khi làm xong rồi, nhớ lại cái điều này, cũng hai cái điều đó đúng, và chúng ta hoan hỷ ở tư tiền, tư hiện và tư hậu. Ba cái. Nếu mà ba cái này nó thiếu một trong ba, thì nó chỉ là thiện thôi, nó không có thiện trí. Đó là một cách. Cái cách thứ hai nữa, trong cái tư tiền, tư hiện, tư hậu mà đủ hết á, nhưng mà chúng ta không rõ cái nhân quả trong chuyện chúng ta làm, thì tuy đủ tam tư, nhưng đó vẫn là ly trí. Đó là hai cách. Một cái cách thứ ba, mà cái này là nền tảng đó, là luôn luôn cái chữ mà trí văn, trí tư, trí tu đó là chúng ta thực hiện hàng ngày. Thì trong những cái việc làm của chúng ta đó, thì chúng ta đang xây đắp cái tam nhân cho mình. Ví dụ như khi chúng ta tụng một bài kinh dầu ngắn, lúc chúng ta tụng kinh đó, thì chúng ta có hiểu rõ nghĩa từng cái câu kinh và bài kinh không? Hay là lúc tụng đó, chúng ta chú tâm tới cái giọng mà hấp dẫn chúng ta đây, lên bổng xuống trầm, và làm cho ai cũng khen rằng là mình tụng kinh rất hay. Và trong lúc tụng thì chúng ta cố gắng để mà coi như thể hiện hết cái hay trong cái năng khiếu về âm thanh của mình. Nếu có cái đó đó thì nó thiện, nhưng mà nó xen cái bất thiện luôn. Bởi vì nó xen cái ngã mạn của mình vào trong đó. Ra khi mình tụng đọc lên thì rõ là thiện, vô tham và vô sắc. Nhưng mà khi mình cố ý mình ngân nga, và mình thưởng thức cái ngân nga của mình, là pháp bất thiện khởi lên đang trên đi. Và cái khi mình tụng như vậy đó, mình không rõ nghĩa, không hiểu cái nghĩa đó, và không có chú vào trong cái nghĩa của nó, chỉ có hai cái thiện, vô tham và vô sắc, không được tâm nha. Và bây giờ với cái bài kinh này đọc xong đó, mình ứng dụng được cái phần nào? Ứng dụng được cái phần nào khi mà mình tụng thuộc cái bài kinh này? Hoặc mình nghe cái bài giảng này, hoặc mình đọc một trang kinh này, mình ứng dụng được cái gì? Nếu mình ứng dụng được mà được tâm nhân. Và khi mình hành trì bất cứ một cái dạng thiền nào, mình có nhận ra cái tâm gì nó đang dẫn mình đi không? Hành đúng không? Nếu không đúng thì nó sẽ âm. Còn nếu không biết gì hết á, có khi được hai nhân, có khi không có. Còn nếu chúng ta biết rất rõ, khi chúng ta hành cái đúng biết đúng sai biết sai tâm nhân, thành ra cái tam nhân này đó là do mình tạo ra cho mình, không ai cho cả. Cho nên khi chúng ta sanh ra đó bằng tám cái tâm này, bằng cái tâm tám cái quả. Bây giờ mình nhìn mình làm biết ngay mình sanh ra bằng tám cái tâm này, một trong tám tâm này. Rồi trong bụng mẹ mình không có bị tật nguyền. Còn ra khỏi bụng mẹ mà tật nguyền là khác, nó không phải. Cái quan trọng là từ trong thai bào mà mình đi ra, mình đầy đủ hết, không thiếu một cái căn nào cả, thì mình sinh ra bằng một trong tám tâm này. Rồi bây giờ mình hỏi, mình sinh ra một trong tám tâm này mà mình hợp trí hay ly trí đây? Thì câu trả lời một cách tổng quát, chúng ta có thể kiểm tra rất rõ, là nó sẽ xuất hiện với những người đó rất là hoan hỷ để làm phước. Nhưng mà khi nghe tới giáo pháp, khi nghe tới tụng kinh, khi nghe tới hành thiền là nó ngán lắm, và nó trốn được chừng nào nó hay chừng đó thôi, là nhị nhân đấy, rõ đấy. Rồi tam nhân nó có cái cấp độ của nó, cấp độ yếu và cấp độ mạnh. Cấp độ mạnh nó nằm ở chỗ đó, thấy pháp ở đâu là quan hỷ tới đó, nó gắn vào. Tuy cũng có lười biếng, tuy cũng có giải đãi, nhưng mà một chút thoáng qua nó rồi là cái bắt đầu nó lại có một cái hấp lực nữa. Thì cái người tam nhân nó mạnh. Nói như vậy thì quý vị thấy không? Ví dụ một người sinh ra có cái năng khiếu ca hát, thì người ta nghe cái bài hát nào, cái gì hay hay là người ta hít vô, Và ta chỉ muốn hát thôi, ta chỉ muốn hát thôi và muốn thể hiện cái bài hát đó thôi, nết vào. Và khi nào mà cái phước mà về tâm nhân của mình cao đó thì nó hết vô. Thấy kinh sách ở đâu, thấy nghe ai giảng, thấy nghe ai hành trì, mình đều thật tâm là muốn tới và quan hệ trong cái chuyện đó, thì cái tâm nhân của mình mạnh. Còn không, tâm nhân mình có mà nó yếu, hoặc là mình thấy rõ cái yếu ra. Đứng trước cái việc mà bạn bè mời mọc và cái buổi học pháp của mình đó, thì mình chọn ngay cái chuyện bạn bè mời học, thì mình biết rồi cái tâm nhân mình yếu rồi. Cho nên nó đầu hàng trước những pháp thế gian, nó không có sự trạch pháp và nó không đủ mạnh mẽ dũng dàng, cho nên nó lùi bước lại và nó để cho pháp thế gian chiếm lĩnh, nó hiện ra đó, tại chúng ta không biết cách đọc nó. Cho nên chúng ta ngỡ rằng chúng ta rất giỏi trong lĩnh vực chuyên môn của mình, chúng ta hái ra tiền, chúng ta biết đối nhân xử thế để người khác quý trọng mình, kính phục mình. Ta đây đâu cần học cái gì nữa đâu, ta sống về ai cũng khen mà, nhỏ lớn không làm bậy mà, đối xử với người trong gia đình cũng tốt mà, đi ra xã hội cũng không làm gì bậy mà, ai cũng quý mến mà, ta đâu cần. Ta là người có hai nhân tốt đó, là nhân vô tham và nhân vô sân, nhưng trí tuệ và tâm linh chưa chắc là. Cho nên người ta nói một cái câu rất hay thế này, người ta nói cái gì mà mua được bằng tiền đó, mua tiền ít không được mà tiền nhiều được liền. Cho nên á, những cái quế nhiễm trong tâm mình này, khi những cái cám dỗ ở mức độ nào đó, cái người tốt nó không dính vô, nhưng ở một mức độ mà cái lực quyến rũ nó cực kỳ ghê gớm, dính liền, dính mà không ân hận. Cho nên người ta mới nói là cái gì đó, hy sinh đời bố để củng cố đời con. Cả đời của mình á là sống chân chính lương thiện rồi mà nó nghèo khủng quá, cho bây giờ kể làm bậy cái đi mà con cái nó đỡ rồi. Tụi nó làm bậy hoài đâu có sao, mình làm bậy một hai lần đâu nghĩa lý gì, cứ làm bậy. Thì chúng ta thấy rõ cái người này, cái tâm nhân nó rất là yếu và nó ngã liền. Chúng ta cứ xét chúng ta trong cái đời thường thì chúng ta sẽ thấy rồi. Nói cái chuyện trật pháp không, qua một ngày trong cái giờ mình dùng cái giờ này để nhà mình có thể là gia tăng cái sự hiểu biết về cái trí văn của mình, mình có gia tăng hay không, hay mình gia tăng cái phần hưởng thụ. Mình công bằng với mình đi, mình phán xét mình rõ ràng đi. Nếu mình thấy mình nghiêng về cái hưởng thụ thì mình hiểu rõ là mình có tam nhân đi nữa cũng rất yếu. Cho nên tóm cái tâm này khi mình sanh ra, tóm cái tâm dục giới mà quả dục giới hữu nhân này đó, thì chúng ta đều được lập lại và chúng ta nó không có bị khuyết tật. Còn giới thời gian mà nó khuyết tật đó thì đó là cái quả, nó là cái quả. Sư cô có giảng trong một cái bài đó, là vượt qua số phận. Đây là cái chuyện người thật việc thật. Thì cái người này rất là tốt, nhưng mà cái tính nóng. Người này rất giỏi và sống nó trải lòng mình cho những ai có gắn bó với mình, nhưng rất nóng. Và cuộc đời nó đi từ đỉnh cao, nó rơi xuống cái vực sâu. Và cuối cái cuộc đời khốn khổ của mình không có một cái lối thoát để mà hiểu rằng là những bữa ăn hàng ngày có đủ không. Trong khi mình hồi trẻ đó, mình đã có người hỏi học cái trường Tây giỏi nhất, đi qua bên Pháp du học có học bổng, cũng vì cái tánh nóng mà phải trở về xứ, bởi vì cái tánh nóng này để đưa đến sát sanh. Rồi đó, cũng vì cái tánh nóng này mà vẫn tiếp tục cái chuyện không kiềm chế được mình, để cuối cùng bây giờ nó âm trong cái đời sống, không có công ăn việc làm, ngày ba bữa cơm không tìm được. Nhưng mà giờ cuối chạy một cái xe ba gác đi chở hàng, người ta đã kiếm sống. Thấy một cái người đó đó lao vào trong cái xe lửa, thì người này buông cái xe ba gác nhào tới để ôm người này ra. Khi mà ôm đẩy người này ra rồi đó, thì té xuống hai cái chân đó, nó bị cái xe lửa đi ngang. Và bây giờ cuối cùng là cụt hết hai cái chân, lẳng cai, và gọi là không có vượt qua số phận. Nhưng mà đứng về tâm linh đã vượt qua số phận rồi đó. Bởi vì đây không phải đó, do cái tánh nóng của mình đánh nhau, chém nhau với người khác đó, mà nó bị thương tật hai cái chân. Nhưng vì đó không có thể nhìn thấy cái người này đó phải chết trên cái đường rầy xe lửa. Khi một cái xe lửa chạy với vận tốc cực kỳ nhanh qua đây, và không kể gì tới hiểm nguy của mình cả, cái từ ái trong tâm của người này đã khởi lên, và phải trả giá bằng đôi chân để mà âm cái đời sống xuống nữa, là không có thể đi kiếm cơm dễ dàng đâu. Còn hai cái chân này còn mạnh khỏe nè, nhỏ rất là giỏi nè, cho nên chạy xe ba gác khuân đồ lên, đồ nặng đồ nhẹ bưng xuống dễ dàng hết, kiếm ăn được mà. Tiêu vất vả nó không hợp với một cái người giỏi giang đến như vậy mà vẫn chịu đựng được. Bây giờ nó cụt hai cái chân rồi mới làm sao đây? Bóng tối rồi, chìm trong bóng tối. Nhưng mà dây tâm linh đã mở ra, cho nên không vượt qua số phận mà vượt qua số phận của mình. Mở ra đây, không hối tiếc mình đã mất hai cái chân, cứu một mạng người đủ để an vui trong lòng của mình rồi. Nếu mà cái vợ người ta ra đi, ta nhớ được điều này là vượt qua số phận rồi. Mà nếu cái ác nghiệp tạo ra mà phải rơi xuống cái khổ cảnh đó, vẫn nhớ cái điều này để thoát mà. Cho nên chúng ta hiểu biết thì chúng ta chuyển đổi cái nghiệp của mình. Mà hiểu biết không dừng lại ở chỗ hiểu biết, hiểu biết dừng lại chỗ hiểu biết chỉ là trí văn. Còn cái trí tư, trí tu của mình á, chúng ta phải có cái nghị lực, có cái sự bền bỉ, và có cái dũng cảm để chúng ta chiến thắng. Và không ai cho chúng ta cái điều đó cả. Khi chúng ta hiểu rõ, khi chúng ta biết rõ, chúng ta nắm rõ, chúng ta hiểu rằng mình cần phải làm cái điều này, thì chúng ta có một cái nghị lực. Vì nghị lực này đã tiềm ẩn trong cái đời sống chúng ta rất là nhiều kiếp. Nó tiềm ẩn ở đây, nó tiềm ẩn trong cái thiện và thiện trí đó. Mà trong nhiều kiếp đó, cái con đường này là cái con chúng ta khởi đi lên. Cho nên bây giờ chúng ta mới được làm người, dẫu là người dị nhân hay là người tam nhân đi nữa, tam nhân mạnh hay tam nhân yếu đi nữa, thì chúng ta cũng đã tái sanh bằng tám cái tâm quả tục sinh này đây. Và nếu chúng ta không hiểu biết, chúng ta không gìn giữ, chúng ta không cố gắng để nuôi dưỡng cái con đường quen thuộc mà chúng ta đã trải qua rất là nhiều kiếp để trong hiện kiếp này chúng ta làm người, và chúng ta còn biết đến tam bảo đây, mà con đường này chúng ta không có đưa đi lên, là lỗi ở chính mình. Vì tham dục của mình nhiều quá, mình phải chịu thôi. Tuy theo Đề Bà Đạt Đa, trong cái tham dục của Đề Bà Đạt Đa đó, không có thọ hưởng gì cho cá nhân mình cả. Không phải biểu A Xà Thế phụng sự là phụng sự cho Đề Bà Đạt Đa một cái cốc cho đẹp, một cái đồ ăn thức uống riêng tư của mình nó ngon hơn các tả tăng chúng, hoàn toàn không mà. Chỉ vì nghĩ sai mà thôi. Nghĩ sai mà thôi. Và chỉ vì cái bản ngã của mình lớn á, mình không thấy thầy mình ở cái cấp độ nào mà mình ở cái cấp độ nào mình không hề biết. Mình chỉ biết mình thành tựu một cái chặng đường tu tập của mình mới tới đây, mà mình nghĩ rằng thầy mình hiểu không đúng. Và chúng ta nên nhớ cái tinh tế trong cái ngã mạn chúng ta, nó hiện ra trong đời chúng ta như thế này nè. Chúng ta bước chân đến đâu, chúng ta ở với ai đó, người ta nói rất là bình dân mà rất là thô như thế này đó, mình muốn làm mụ chị mụ anh người ta không hả? Góp ý sửa đổi phải làm như ý mình như thế này nè, mà mình không biết mình là ai, người ta là ai. Đấy, ngã gục chỗ này này, đi xuống địa ngục cái chỗ này nè. Mà trong khi cái tâm của người này, quý vị thấy cái sự thanh tịnh nó lớn chưa? Vẫn bị mà. Còn chúng ta có đắc được thiền, sơ thiền, nhị thiền, ngũ thiền, tam thiền, tứ thiền thì có đắc được không? Quế nhiễm chúng ta còn nhiều đấy, quế nhiễm chúng ta còn đấy. Làm sao tránh khỏi cái ngã mạn của mình, nó chi phối mình trong nhiều kiếp mà. Cho nên mình phải hướng cái tâm của mình đi lên. Cho nên không phải thành bại trong cái thế gian này là quyết định tất cả. Thành bại trong thế gian này nó nằm trong cái quả phước của chúng ta. Cho nên nghèo hay giàu, giỏi hay dở, sống đầy đủ hay thiếu thốn, hay là vượt bực của cái sự đầy đủ đi nữa, nằm trong quả phước. Và cái quả mà thuộc về phước thiện có hai nhân thôi. Cho nên là khi sang, khi giàu lên người ta chảnh lên, tức là cái ngã mạn nó cộng vô trong cái quả bất thiện, trong quả thiện này đây nè. Nếu như cái trái ổi chín thơm ngon này đây, thì bây giờ cái ngã mạn người ta khởi lên nó cũng giống như là một cái con gì đó đục khoét ở chỗ này, người ta không thấy, chảnh hết. Thấy mình đẹp hơn ta cũng chảnh hết. Thấy mình giỏi hơn cái gì đó là một chút nữa, mà mình nghĩ mình giỏi đó, chứ còn chưa chắc, mình cũng chảnh lên. Ngã mạn nó bao phủ trong cái đời sống của mình và để dẫn dắt mình đi, mình không hề thấy nó. Chừng nào mình thấy bớt chút xíu, chút nữa không thấy, nó cũng dẫn lên trời. Cũng như mình nhớ rằng mình là người cõi dục, mình chưa đắc đạo quả, mình mới nhặt vô dòng thánh thôi, thì cái tham dục vẫn chiếm lĩnh mà, cái ngã mạn vẫn chiếm lĩnh mà. Rồi chúng ta học, chúng ta thấy, để đừng dỗ ngực tự hào mình bất cứ cái gì. Được một chút mừng một chút, được hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn, chút xíu vậy thôi, để thêm cái năng lực mà tiến lên, để thêm cái năng lực mà khi vấp ngã chúng ta không có nằm chết trên cái bãi chiến trường này, mà còn thoi thóp một hơi thở là còn ngước lên. Và còn hưởng được ánh sáng mặt trời, còn hưởng được cái không khí trong lành, và tâm chúng ta vươn lên. Đó là cái hướng thượng mà rơi vào cõi khổ dẫn hướng thượng. Và cái đó là cái nền tảng của cái chuyện siêu thoát. Cho nên không phải cầu cúng mà siêu thoát, nhưng cầu cúng để nhắc nhở cái điều thiện lành trong tâm của chúng ta, và chúng ta có làm cho nó phát sinh lên không. Cho nên tất cả chúng ta đây đều cái con đường thiện và thiện trí này đó là một cái con đường quen thuộc của chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta từ chối nó hay chúng ta làm cho nó phát triển hơn lên. Chúng ta từ chối khi nào tham dục của trong tâm của chúng ta quá lớn thì chúng ta từ chối. Khi nào chúng ta bị cảm xúc chi phối cái đời sống chúng ta mà chúng ta không hề soi tỏ những cảm xúc này, thì cái khi đó chúng ta đi cái con đường thấp xuống, không phải con đường vươn. Sư cô nhắc đi nhắc lại hoài, tất cả chúng ta người trong cõi dục làm cái gì cảm xúc nó vẫn khởi ra. Và cùng một lúc đó khi cảm xúc khởi lên, hưởng thụ nó sẽ khởi lên. Hai cái đó nó đi với nhau. Và chừng nào chúng ta thấy thật sự trong tâm của chúng ta đó, cái hiện tượng này xảy ra rất là rõ nét, thì chúng ta mới bắt đầu đó đi vào trong cái vi tế để mà mình dạy dỗ chính mình. Còn không, chúng ta bị cảm xúc lôi cuốn vậy. Và chúng ta không hề thấy biết được cái thiện và bất thiện này. Đấy là tám cái tâm nữa. Là nó là tám cái tâm quả tục sinh làm đây. Bây giờ đây là tới cái tâm thiện, Thí dụ như Ngài Đề Bà Đạt Đa đó đắc ngũ thiền rồi, thì trong tâm Ngài đó năm cái quả của ngũ thiền này trổ sạch. Và năm cái tâm này đó, chỉ cần cái tâm sơ thiền, sơ quả này thôi đó, là khi mà thân hoại mạng chung đó, đủ sức lên cõi trời. Mà cõi trời của các bậc tu thiền chứ không phải cõi trời của các bậc mà làm phước ở dục giới đâu. Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền 100% tái sanh lên cõi trời. Nhớ 100% này đã đóng cửa khi mà cái ác nghiệp này diễn ra. Từ cái chỗ hiểu sai lệch và cái lòng ham muốn quá lớn, bởi vì mình đã trải qua cái vất vả, cái cực khổ khi theo thầy rồi, cho nên bây giờ muốn tăng chúng của mình á, là phải hưởng đầy đủ hết, cao cấp hết, để dễ tu dễ thành tựu. Do mình không hiểu lực nhân quả, mình không hiểu cái đời sống tâm linh, mình cũng không hiểu gì về vấn đề nghiệp quả của mỗi con người, cho nên đã có một cái quyết định sai lầm, nó làm cho tất cả những cái quả thiện lành của Đề Bà Đạt Đa bị che khuất hết, không trổ sanh được. Cho nên đừng tưởng rằng cả cái cuộc đời mình sống tốt, mình làm điều lành điều phải mà mình không có tái sanh lên cõi khổ đâu. Chỉ cần một chút sai trái thôi, chỉ cần một chút cuối cùng tâm tối thôi, thì nó phải trổ cái quả này. Còn nó trổ dài hay ngắn, nó tùy theo cái đoạn đường dài trong phước báu của mình. Ví dụ một người cả đời không có uống một ly rượu nào hết, nay đám cưới con trai của mình, vui quá mà anh em bà con có nói con trai mà cưới vợ thì quá hạnh phúc rồi, nấu giỏi tông đường, uống ly mừng, uống ly mừng, uống ra đổi bí tỷ luôn. Năm đó mà nếu chết trong lúc mà sai xỉn như thế, con đường súc sinh hiện ra. Nhưng mà bao lâu tùy theo phước báu. Cho nên đừng có tưởng rằng cả đời mình không phạm, bây giờ có chút xíu này không nghĩa lý gì đó. Nghĩa lý lắm chứ. Đây nè, chúng ta cứ nhìn Đề Bà Đạt Đa đi, có thần thông luôn mà. Bây giờ phải chìm xuống địa ngục mà. Vì sao? Những quả thiện này chưa trổ sanh. Không thể trổ sanh khi cái ác nghiệp quá lớn nó che khuất hơn. Cũng như mình nói vậy là thực tế. Bây giờ cái người tài xế lái xe phải cẩn trọng. Nhưng mà cái cẩn trọng thì nó dài dài dài vậy nè. Mà cái tai nạn nó xảy ra trong rít rắc thôi. Chỉ cần lơ là một cái xảy ra. Tính nó chưa tới giây đồng hồ thì cái khủng khiếp nó xảy ra rồi. Thì cái cuộc đời mình cũng vậy. Mình làm lành làm phải là đi suốt không biết bao nhiêu kiếp, nhưng chỉ cần sơ sót một chút thôi tiêu. Có một câu chuyện thế này. Đây là cái người này đó là làm cái công việc đó là coi xây dựng những cái công trình thuộc về xây dựng cho một cái công ty mà xây dựng. Thì ông là người rất là giỏi và rất là có tâm. Bước chân tới mà xây dựng cái chỗ nào đó thì làm rất là đàng hoàng, rất là chu đáo, rất là có trách nhiệm, rất là có lương tâm. Cho nên cái công ty này nó phát triển nhờ cái người này nhiều lắm. Chỉ cần nói cái ông này là người coi công trường, ở suốt luôn cái công trường đó làm việc là người ta tín nhiệm ngay. Thì khi ông làm như vậy rồi cũng hơn 30 năm rồi, ông mệt mỏi rồi, ông mới xin nghỉ hưu. Thì ông sếp ông nói rằng đúng rồi, đã tới cái lúc mà ông nghỉ hưu rồi, nhưng mà tôi chỉ xin thêm ông 3 tháng thôi. Bao nhiêu mấy chục năm cố gắng được, tôi xin 3 tháng thôi. Tại vì tôi cái chỗ này tôi không từ chối được, nhưng mà ta chỉ muốn là ông nhận thôi, chứ người khác người ta không chịu. Ông ráng rồi đưa đi. Thì cái người mà giám đốc cái công ty đó mới đưa một cái bản vẽ. Xây cái nhà cũng khoảng nhà cấp 3 thôi, để cho ông này xây một cái công trình cuối cùng của ông này trước khi mà rời khỏi cái công ty. Thì khi mà làm cái nhà cuối cùng này đó thì ổng với cái tâm trạng là nãy ông xếp mà làm thôi, chứ còn trong bụng là không có muốn làm. Cho nên cũng tới công trường, cũng là nhắc nhở anh em làm việc cho đàng hoàng tử tế, nhưng mà nó không có phải là tận tâm tận lực 100% như trước đây, mà nó chừng 80-90% thôi. Thì sau đó thì công trình cũng hoàn thành, rồi là ổng được hưu trí, thì cái ông giám đốc mới tổ chức một cái buổi tiệc giống như là để chia tay mấy anh em đó. Thì trong buổi tiệc đó là ông giám đốc cũng có tặng cái món quà, thì ông đưa ra cái hộp nhỏ ông tặng. Thì khi mở ra nó là chìa khóa cái căn nhà cuối cùng mà ông giám đốc mới tặng cho mình. Thì thấy chứ, 30 mấy năm làm nhà cho người ta không dám một chút sơ sót. Bây giờ cái nhà cuối cùng này đó không được 100%, có 80-90% thôi, thì mình là người nhận cái nhà này. Chúng ta nhớ như vậy để cho cái việc xấu dù nhỏ mất nhất, nhỏ cách mấy nữa, đừng có khởi lên trong tâm. Mà nó khởi lên rồi phải cho nó ra đi. Còn nếu không, nhớ nha, một cái đời sống mà chúng ta kết với tất cả những người quanh chúng ta đây nè, chúng ta đều kết bằng cảm xúc, bằng vui buồn. Và đây là những cái sợi dây thân ái mà nó có thể đưa tiến hóa và đưa thoái đổi. Mà phần lớn nó nằm trong thoái đổi, nó không nằm trong tiến hóa đâu. Xem xét lại đi, để mà thương lấy đời mình. Nó cực kỳ vi tế trong vấn đề tâm linh của mình. Cho nên cái chữ tâm có nghĩa là nó nhận biết cái cảnh. Mà cái linh đây nó có nghĩa là nó nhanh nhẹn, nó cực kỳ bén nhạy và nó cực kỳ nhanh chóng. Thành ra cái tâm chúng ta biết cảnh đó, nó cực kỳ nhanh, nó cực kỳ bén nhạy. Cho nên nó tiến cũng tiến nhanh, mà nó thoái cũng thoái nhanh. Cho nên tâm sáng khác tâm tối khác, cái tâm thiện khác tâm bất thiện khác. Nó đi đường thẳng đi lên, nó đi đường xuống, thì nó đang xen lẫn nhau. Mình thấy mình không, mình kiểm tra được mình không. Cho nên đây là cái mà tại sao đó quý vị thấy là người nào mà không chịu được đó, cảm thấy bức bách đó, là tại sao vô lớp sư cô không đồng ý nói chuyện, đi tu thiền sư cô không đồng ý nói chuyện. Khi cái người nào mà phạm cái giới á, mà nói năng mà kiểu mà nói giống như bà Tám nhiều quá á, thì người ta thấy rất là bực bội, rất là tức bực. Nhưng mà cái người người ta đã quen dành cái thời gian để người ta lặng lẽ, người ta kiểm tra trong cái đời sống của mình đó, thì người ta thấy cái đó không có gì để bận. Còn nếu mình thấy bức xúc là mình hiểu ngay cái khuynh hướng thoái độ của mình rất là nhiều. Tại vì cái phóng vật nó thường xuyên ở trong tâm của mình. Bây giờ khi người ta đưa vào nghề nghiệp một cách mạnh mẽ vậy, chịu đựng không được. Cái tâm sân mà nổi lên, phản đối liền, chịu không được rồi. Gì đâu mà lực gì mà khó khăn, thiếu gì cái chỗ học, mắc mớ gì phải vô rồi. Lên mạng coi cũng được, mắc mớ gì phải vô rồi. Tu thiền nhiều nơi, mắc mớ gì phải vô đây, rằng khó đủ có mọi thứ. Chẳng quá, ai nói vậy? Tâm sân nói. Bởi vì cái phóng vật nơi đó cực kỳ nhiều, mà nó sẽ nói như vậy. Còn cái người ta đã quen sống một cái cuộc đời bình yên như vậy, và để người ta nhìn thấu mọi thứ trong cái hoàn cảnh sống người ta và cho chính bản thân người ta, thì ta thấy không có gì để bàn trong cái mà gọi là cái thọ bát quan trai này, không có gì để bàn cả. Cái vấn đề là mình có làm sâu được hay không thôi. Cho nên có những cái mà khi mình thọ giới đó, thì đối với mình là cái chuyện nó không có gì để thắc mắc. Nhưng mà đối với người đó là ngập ngừng không dám thọ giới, mà thọ giới rồi đó thì cảm thấy là nó bị khó khăn quá, cho nên xả giới luôn. Thì khi mình làm cái động tác đó, mình có biết rằng cái tham với cái sân của mình nó nhiều không, và cái si của mình mạnh không? Cho nên đó, người ta định nghĩa cái sự tự do là muốn làm gì làm, trong khi tự do đích thực á là phải tôn trọng tự do của người khác. Tức là muốn có tự do là phải biết luật và chấp hành luật. luật của quốc gia, luật của nội quy trong một đoàn thể, cái gia phong của một gia đình và cái giới luật của cái tướng chúng của Đức Phật. Chứ không phải tự do có nghĩa là bất chấp tất cả. Bất chấp tất cả là phóng dật của tâm si và cái hồ đồ của tham và sân. Cho nên khi mình hiểu được đó, mình hiểu được cái tâm mình, mình thấy một cái khuynh hướng đi xuống mạnh hàng ngày dẫn mình đi, hay khuynh hướng đi lên mạnh dẫn mình đi, để mình dạy dỗ lại chính mình. Còn nếu không, con đường thoái đọa của chúng ta phải hiện ra. Cái này, từ cái chỗ này mà nó nhảy về cái bất thiện pháp này đây, để cuối cuộc đời đó nó đóng cửa cái kiếp người không biết bao giờ mới trở lại kiếp người đây. Năm đấy vậy sư cô có nói như thế này hoài. Khi mình nói cái người khác nó khó quá, khó đó đúng hay sai, khó đó đẩy để mà lên cái cấp độ mà nó tiếp nhận cái đúng cái chính xác, hay là khó là tại vì á mình thấy vậy mình theo không nổi. Người ta nói ba phải chứ mình nó tới 300 cái phải, là hai hàng, cứ là cái gì cũng đại cũng đua hết á. Cái gì mà nó đại đùa trong đó? Tâm si. Cho nên nói lười biếng, nó không có suy nghĩ, nó không có động não, và nó không có dẫn dắt nó đi trên con đường thiện hay bất thiện, đúng sai nó không cần phân biệt. Ta cứ buông sửa đó ta hưởng thôi. Đấy, người trong cõi dục mà si khởi lên nó nói như thế đó. Còn cái người ta hiểu biết, người ta hỏi cái này vô cái luật mà luật này đem lại lợi ích gì? Nó đúng ở chỗ nào, nó sai ở chỗ nào? Nếu sai ta không nghe nhưng mà đúng thì ta thấy quan hệ. Thì thấy chưa? Bắt đầu bằng cái trí của mình. Cân đo đong đếm cho chính xác. Người ta quý khoa học ở cái chỗ cân đo đong đếm chính xác. Thì nó là cái tưởng đúng, nó là cái thiện, cái căn bản của cái thiện. Còn cái thiện trí về tâm linh nó còn soi sáng trong tất cả những cái vi tế nữa kìa, chứ nó không có mờ mờ ảo ảo. Bây giờ để cho nó, cái thiện này càng lúc càng mạnh mẽ hơn lên. Từ một cái chúng ta sinh ra bằng cái người thiện, mà thiện dĩ nhân hay thiện tâm nhân đây đó, cái mạnh mẽ hơn lên nó nằm ở chỗ cái chữ định này đây. Định theo pháp thiền, tu định sắc giới và tu thiền định vô sắc giới. Mà cái vô sắc giới này đó chỉ có thể hành trì khi mà đã đắc ngũ thiền. Đắc ngũ thiền rồi mới có thể tu thiền vô sắc giới, tức là cái cấp độ của thiền định. Mà khi nói cái chữ thiền đó, mà thiền định thôi, thì cái chuyện đầu tiên là chúng ta giúp bằng cái tiếng nói, không phải chỉ bằng âm thanh mà trong đầu của chúng ta luôn. Nó không phải dễ đâu. Cho nên quý vị đi đến một cái hội chúng nha, ta nói không ngớt là mình biết là một cái hội chúng cực kỳ quý vị. Còn một cái hội chúng mà người ta lặng lẽ, người ta thanh tịnh, đó là một cái môi trường tốt. Đi nghe pháp cũng vậy, mà đi tu cũng vậy. Mà trong một cái hội chúng người ta nói không ngớt thì biết rằng đây là một cái môi trường không sạch, cái môi trường quế nhiễm quá mức. Làm sao tu được, làm sao học được? Nói nguyên thiên, nói không dứt. Cái phóng vật đi ra, phóng vật đi ra, phóng vật đi ra, và người ta thích thọ hưởng cái phóng vật đó. Mà nên nhớ khi si có mặt, phóng vật phát sanh ra thì người ta thích luôn tuồng, người ta thích vô tổ chức, người ta thích muốn làm gì làm, để nó thỏa mãn cái tâm tham mà trong đó si rất nặng. Không nhìn ra, bởi vì sư cô nói một câu rất là mít lòng quý vị ở chỗ này. Ngồi gần cái người nào nói chuyện nhiều quá, lần sau không ngồi nữa. Còn muốn nói chuyện ra quán nước nói, đi ra đường bất cứ chỗ nào muốn nói. Nhưng trong chùa này, chỗ học này, ngồi gần cái người nào nói nhiều quá, bỏ chỗ đó đi. Bây giờ người đó có em ruột mình hay chị ruột của mình cũng không ngồi được. Bởi vì chị em ruột nó là tình cốt nhục, nó là cái trợ duyên trong đời sống. Nhưng đây là thiện trí khởi sanh, không có cái tình cảm dũng dằn đó đâu, nó không hiện ra đúng lúc đâu. Cho nên người nào nói nhiều quá đứng dậy bỏ đi chỗ khác, không ngồi nữa. để cho người ta giận với những cảm xúc quế nhiễm của người ta. Tại vì người ta quế nhiễm quá cho nên người ta thích cái quế nhiễm đó. Khi mình đứng dậy người ta sẽ rất giận mình, nhưng để người ta sống với quế nhiễm của người ta. Con người ta có tỉnh ra hay không? Cho nên đừng có tưởng là mình đến chùa, mình đi học Pháp thì mình có phước đâu. Chỉ cần cái miệng mà nói nhiều quá rồi đó là tổn phước ngay tức khắc. Vậy chúng ta nhớ nhé, chúng ta đi học ra chúng ta thỉnh chư thiên mà, chư Phật, chư thiên, chư Bồ Tát mà. Chư Phật thì không dính dáng gì đây, nhưng mà chư thiên, chư Bồ Tát và tất cả âm binh vong linh đó, những người hướng thượng người ta đến đây để nghe Pháp. Còn mình đi đến đây để đem cái quế nhiễm trút vào đây đó, nó âm đấy. Cho nên mình khi mà hiểu biết rồi á, thì mới hiểu là tại làm sao mà sư cô lại phải hết sức nghiêm khắc như vậy. Vì sư cô không muốn quý vị đến một môi trường có phước mà giận cái thiếu phước vậy. Uổng cái công mình đi lắm, uổng cái thời giờ của mình lắm, không có một chút giá trị nào cả. Đời đã tạo biết bao nhiêu những khổ đau cho mình rồi, bây giờ mình bước tới đây chỉ thanh tịnh cái tâm mình một chút thôi là phước mình có mà. Để sau cái buổi học này mình có thể hồi hướng cho người thân hiện tiền, người thân quá cố của mình. Còn mình tới đây mình có gì hết? Có nhiều lớp còn đem đồ ăn ở trên này người ta giảng dưới mà ăn, hưởng thụ mà. Cho nên người ta không biết gì hết, người ta tạo một cái tổn phước cho mình. Cho nên khi mình đi vào cái thiền định, đầu tiên giữ cái tâm yên lặng. Cái tâm yên lặng nghĩa là gì? Nghĩa là nó không nói ra lời và nó không nói trong đầu. Thì cái cơ thể của mình á, không có mà đi tới đi lui, không có vận động nhiều nhiều quá. Còn cái vận động nó phải có cái quy tắc vận động của nó đi như thế nào, nó đứng như thế nào, nó ngồi nó nằm như thế nào đó, mà nó giữ được cái tâm nó bình yên. Vì thế trong cái năm giới của mình á, cái khẩu nó có tới 4. Khẩu nó tới 4. Thế hôm nào sư cô nhờ mấy cái em này đó, nó đưa cái một cái hình ảnh lên cho quý vị coi. Là cái khẩu khi người ta phạm cái giới mà nói lời hay dữ, đâm bị thóc thọc bị ạ. Nó hiện ra thế này, nó hiện ra bằng cái hình ảnh như thế này. Là một cái con báo, nó bắt được cái con mồi của nó lên trên. Thì dưới này một cái con khác á, nó mới chụp lấy một nửa thân của con vật này. Còn con kia, hai bên nó cứ kéo, nó cứ cắn ăn, nó kéo, nó cắn ăn. Quả của người đâm bị thóc thọc bị gạo đấy. Thế sư cô sẽ nhờ mấy em này nó chiếu lên cho con. Mình không bao giờ hình dung được cái chuyện, nhưng nó xảy ra, chứ khẩu nó tới vốn. Cho nên mình cứ tà la mà nói đi, cái hậu quả mình lãnh với người khác thôi. Và khi người ta bỏ đi, mình giận người ta, mình khổ, ai khổ? Tại vì người ta ý thức được rằng không có thể gần cái quế nhiễm này được, cho nên người ta phải rời nó đi. Còn mình tiếp tục quế nhiễm để mà tức mà giận mà nói người ta đủ cả mọi thứ đó. Mình đã vốn quế nhiễm, giờ nó tăng quế nhiễm lên mà không nhìn ra. Cho nên chúng ta xa lánh những người bạn như vậy không có gì để tiếc nuối. Và đây chúng ta sẽ thấy đây, năm cái tâm quả mà thiền thiện sắc giới đây, nó đưa lên tái sanh các cái cảnh trời, cõi trời của cái người đắc thiện. Và đây là cái thiền vô sắc giới, bốn cái tâm quả thiền thiện vô sắc giới này cũng đưa tái sanh lên cái cõi trời của những cái vị mà coi như đắc thiền. Và chúng ta, sư cô sẽ giới thiệu sơ qua cái đó về cái chỗ này đây, là cái cõi người khổ đây. Rồi đó, cõi khổ đây, cõi người nửa lạc nửa khổ là kiếp người đây. Rồi cái cõi nhàn đây, đó, cõi nhàn là dục giới đây. Rồi đây là cái cõi nhàn tịnh, là 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới. Nó đi rõ nét trên con đường tiến hóa tâm linh, và nó đưa đến một cái quả, đưa đi tái sanh, để mà chúng ta đã hưởng những điều tốt chúng ta đã làm, và chúng ta phải gặt lấy những cái điều chúng ta sai lầm. Cho nên đời đó cũng phải biết từ chối chứ. Sao lại không biết từ chối? Cho nên có những người, có những cảnh mà chúng ta phải biết từ chối, chúng ta mới giữ được cái con người của chúng ta. Còn không phải dễ dãi là tất cả cái gì cũng chấp nhận đó. Để mà cái bàn chân của chúng ta vừa rửa sạch đây mà chúng ta đi vào trong cái dũng bùng, cái chỗ hôi hám không ngượng ngùng là sao? Cho nên chúng ta phải mất đi những người bạn mà trong cái dại khờ đó, và trong cái tâm tối chúng ta đã kết vào. Chúng ta đến những cái cảnh mà trong cái dại khờ, trong cái tâm tối chúng ta đã đến đó. Bây giờ khi chúng ta thức tỉnh rồi, chúng ta phải biết rời bỏ những cái quế nhiễm đó mà ra đi. Chúng ta phải để lại đằng sau lưng, chúng ta phải để nó thụt lùi lại, và chúng ta tiến bước trên con đường thiện lành của chúng ta. Còn nếu không, mình phải trả giá khi mình kết ở đây, thì trả giá của mình đây, các cõi khổ đây, súc sanh vị khổ, Atula và địa ngục đây, kết không biết bao giờ mới ra. Bao giờ mà cái con đường thiện và thiện trí của mình đó nó khởi sanh mạnh mẽ trong tâm của mình mới ra được, còn không không ra được đâu. Không thể nào ra được. Cho nên khi chúng ta nuôi dưỡng những cái cảm xúc mà chúng ta đó không có đặt cái vấn đề cảm xúc này đúng hay sai, thiện hay bất thiện, nó đưa cho chúng ta nhận lẫn cái quả gì, thì chúng ta khổ dài dài, luân hồi xuống cõi khổ dài dài, không biết tại sao. Không có tại ai cả. Không phải tại anh, không phải tại em, không phải tại đời ngang trái, mà tại trong tâm của chúng ta nó đúng sai không rõ nè. Tại vì trong tâm chúng ta đi con đường tâm tối mà ngỡ con đường sáng. Chúng ta ngỡ đây là cái tình thân thương, nhưng tất cả nó là ái nhiễm trong cái tâm tối, trong cái dại khờ, trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta mới gắn kết những cái hạng người đó. Còn khi nào chúng ta tỉnh táo, chúng ta nhận thấy rằng đây là con rắn độc, đây là con bò cạp, đây là con rít, đây là hầm hố mà nó có thể làm nhiễm bẩn cho chúng ta, đưa tới bệnh hoạn, thì chúng ta rút chân rồi. Còn khi nào chúng ta không thấy, cứ chập chờn, và cái giá đó xin trả lời là tự bản thân của mình phải trả. Cha mẹ, anh em, chồng, vợ, người thân, người thích gì cũng chúng ta không chia sẻ được gì. Không hề. Chúng ta có làm cái nghề mà giết chó để mà giàu đi nữa đó, thì đã ăn đâu có hết, hưởng đâu có hết, thì phải chia cho. Chia cho cái gia đình mình, cho bạn bè thân thiết của mình, chia ra khắp nơi. Phước đó có không? Có. Mà trừ được trong cái tội sát sanh của mình không? Không. Thương mại mới có lời lỗ. Còn tâm linh gieo cái gì trổ cái đó. Cái nghiệp sát này hàng ngày giết bao nhiêu con chó, con trâu, con heo, con gà, con cá, con tôm, con vịt, trổ cho chính mình. Còn cái đồng tiền mà mình làm ra đó, bằng cái nghiệp sát đó, mình nuôi tất cả mọi người, hỏi mình có nhận được quả lành không? Có. Nhưng không có trừ. Cho nên khi mà bị ung thư mà chết, sanh ra mà tật nguyền dị chứng đó, thì những người này ra người ta sẽ giúp mình. Người ta cũng cho mình tiền, cho mình thuốc, người ta cũng săn sóc mình. Nhưng cái nỗi đau đớn và cái tuyệt vọng nó kéo dài này đó, chỉ có mình nhận mà thôi. Rõ nét lắm. Cho nên thường đó, trong cái đời đó, mình nói là vì người này mình phải hy sinh. Hy sinh bao lâu và hy sinh như thế nào? Lợi cho người mà quá khổ đau cho mình. Mình bất công với mình vậy sao? Mình tàn nhẫn với mình vậy sao? Mình chán xấu với mình vậy sao? Sao mình tốt với tất cả mọi người, mình chơi xấu với mình quá vậy? Trừ khi mình rơi vào trong tâm tối, trong cùng quẩn đó, ai sẽ người người nâng mình lên đây? Ai? Cho nên nó cái đạo Phật nói chúng ta vậy. Chúng ta làm cái điều gì á mà tốt cho người mà tốt cho mình mới là thiện. Còn chỉ tốt cho người mà không tốt cho mình, xem xét lại. Và đời nói chữ hy sinh như là một cái gì rất là cao quý. Nhưng chuyện đó là dạng bất đắc dĩ, có thể tránh được thì không nên làm. Cho nên chúng ta coi chừng thơ ca, chúng ta coi chừng những cái bài viết vinh danh người này người kia người nọ, chúng ta phải xem xét nó mang cái ý nghĩa gì và nó khuyến khích cái gì và nó dẫn dắt người ta đi cái con đường gì, phải xem xét. Chứ không phải một bài thơ, một bài nhạc, một cái lời ca ngợi, một cái khen tặng là cái đó là con đường tiến hóa của chúng ta đâu. Xem xét lại. Đừng nói chữ hy sinh. Chúng ta có thể mất gì vật chất, chúng ta có thể mất cái mạng này để nói hy sinh, nhưng không bôi đen cái huệ mạng của mình. Hy sinh cái đó đó. Một cái người vượt qua số phận của mình á, là tới ôm cái người mà sắp là nạn nhân đây đó, để mà đẩy người ra xa, và mình phải cục hai cái chân đó. Đó là hy sinh đó. Nhưng không hề tổn thất trong huệ mạng, mà nó làm phong phú, nó làm sáng chói cái huệ mạng của người này. Đấy là hy sinh đúng nghĩa đó. Còn cái hy sinh mà để làm tâm tối cái huệ mạng của mình, để phá hoại cái huệ mạng của mình, để đưa mình vào trong cái cùng khổ tâm tối của tâm linh, nó không phải là sự hy sinh, mà nó là cái sự rồ dại của mình. Xem xét lại. Không đơn giản đâu. Mình xin mời tất cả chúng ta đứng lên để hồi hướng. Hồi hướng chư thiên, chư thiên hữu trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng pháp thí, chư thiên trong tịnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trú sư đó đây, được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xa này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ trong làng châu quận, cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, thấy đều được an lạc, thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hoa sinh trùng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát. Nguyện hết thảy chúng sanh tiêu tan mọi khổ não, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp và bình an, đều thành tụ viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo khéo